Chương 1151 Vương gia. Người của vương gia nhao nhao đi tới. Trong đó trước hết nhất đầu lĩnh chính là một thanh niên người. Mặc bạch sắc y phục. Bên hông còn dắt một ngụm trường kiếm. Dài trên thân kiếm khảm nạm một ít bảo thạch. Đều là mỹ lệ thần thạch. Phía trên mãnh liệt thần lực chấn động phát ra. Thanh niên này mắt tinh mày kiếm. Ánh mắt sắc bén. Vừa lên bờ xuất lính lấy vương ra mọi người. Liền nhìn về phía vương Quyên thiếu nữ. Quyên tỷ, ngươi rõ ràng không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Những ngưng người này người nào? Thanh niên ánh mắt nhìn lướt qua mọi người. Khi thấy Bích Lạc bọn họ tu vi bất quá là cấp khủng bố trung kỳ. Vẫn chưa tới đỉnh phong thời điểm. Liền hiện ra đi một tí không cho là đúng. Bất quá. Ánh mắt của hắn tại đang Dương Kỳ trên người dừng lại thêm trong chốc lát. Dương Kỳ khí tức làm cho hắn có một ít cảnh giác. Nguyên lai là ngươi, Vương Dực. Vương Quyên gật gật đầu, những ngưng người này ăn nhân cứu mạng của ta, bọn hắn giết hải tặc, đã cứu rỗi ta đám. Chúng ta vương gia được muốn nhiều hơn cảm tạ bọn hắn. A giết hải tặc Vương Dực thanh niên lần nữa đối với mọi người quét thêm vài lần, chư vị là nơi nào đến cường hào. Chúng ta là dân du cư. Đến từ ngũ hành đại lục. Đắc tội một ít thế lực lớn. Đến tại đây đến tránh họa mà thôi. Phạm thần vội vàng nói. Nguyên lai là một đám dân du cư. Vương Dực sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi. Đã giải cứu Nguyên tỷ. Chúng ta đây vương gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi có thể thành cho chúng ta vương gia tùy tùng. Tuyệt đối sẽ không lại lang thang. Không có ý tứ, chúng ta sẽ không trở thành bất luận kẻ nào tùy tùng. Dương Kỳ thản nhiên nói. Vương gia thế lực mặc dù lớn. Nhưng là trở thành tùy tùng. Muốn mặc cho người bài bố. Muốn vời ôm cũng không phải như thế mời chào pháp. Cái gì đúng lúc này? Vương Dực sau lưng một cái vương gia đệ tử kêu lên, các ngươi một đám dân du cư. Chúng ta vương gia là cái gì gia tộc? Có thần gia tộc. Vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Im ngay, Vương Quyên lập tức quát bảo ngưng lại người đệ tử kia. Đám người kia là ăn nhân cứu mạng của ta. Sao có thể đủ làm tùy tùng? Là bằng hữu. Khách nhân. Ta xem các ngươi là không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nói chuyện, nàng xoay đầu lại hướng Dương Kỳ nói, không có ý tứ. Gia tộc bọn ta người dưỡng thành cuồng ngạo đích thói quen. Đất bá vương làm thói quen. Không sao, ta sẽ không sò đo. Dương Kỳ gật gật đầu, chúng ta là ở bên ngoài lang thang đã quen. Không thói quen ăn nhờ ở đậu. Cũng không phải cần vương ra cái gì trợ giúp. Chính là đi một chút phủ cận thành trì. Mua sắm một ít gì đó mà thôi. Các ngươi đã nhận được hải tặc cướp đoạt thần sao? Vương Dực đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Lập tức nói, cái này hải tặc cướp đoạt chúng ta vương ra không ít tài phú. Cái kia thần sao là chúng ta vương ra. Kính xin trả ra. Cái gì? Tất cả mọi người có một ít tức giận. Bích Lạc nói, chúng ta là đã nhận được hơn 20 miếng thần sao. Nhưng là ngươi có phương pháp gì có thể chứng minh vật này là các ngươi? Tốt rồi. Vương Dực. Những cái kia thần sao không phải chúng ta. Hơn nữa coi như là chúng ta vương gia. Cũng với tư cách cảm tạ bọn hắn đã cứu ta, với tư cách lễ vật dâng tặng. Há có phải đi về đạo lý? Vương Quyên rất không thoải mái. Nàng cảm thấy gia tộc của mình người trong tầm nhìn hạn hẹp. Cái kia thần sao là đáng giá. Giá trị rất cao. Nhưng là hiện tại những người này rõ ràng giá trị cũng không tệ. Lôi kéo về sau có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy khiến cho song phương không thoải mái. Ăn nhân biến thành cửu nhân. Là phi thường không tốt một việc. Trong nội tâm nàng thầm mắng cái kia Vương Dực ngu xuẩn. Hừ, Vương Dực hừ lạnh một tiếng. Cũng không làm quá nhiều phân biệt. Mà là phất phất tay, các ngươi. đi đem chiến thuyền này kéo vào trên biển. Cái này hải tặc thi thể cũng toàn bộ dơ lên trở về. Những thi thể này cũng có trọng dụng chỗ. Giao cho chúng ta thương hội. Bán cho cần thi thể tà thần thương hội. Lập tức, hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Dưới chứng người lập tức động tác. Đem từng ngụm trường đao, binh khí, hải tặc thi thể đều kéo lên chiến thuyền. Mọi người hợp lực, hô hào ký hiệu. Đem cái kia thuyền hải tặc cũng kéo xuống dưới. Nghiễm nhiên là trở thành chiến lợi phẩm của mình. Cái này một loạt hành động, hiển nhiên là phi thường ương ngạnh. Ban đầu hải tặc là Dương Kỳ bọn họ giết chết. Thuyền hải tặc cũng có thể không Dương Kỳ tất cả. Cái này một chiếc thuyền hải tặc cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa còn là sâu hải thần thú cốt cách chế tạo. Giá trị xa xỉ. Tối thiểu cũng đáng được 2-3 miếng thần sao. Cái này thần giới cường hào đều chưa chắc có thể có được một chiếc. Rõ ràng cứ như vậy bị bắt đi. Bất quá người ở chỗ này đều không đi so đo. Chỉ là âm thầm cảnh giác. Cảm thấy cái này Vương Dực là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Cũng khó trách. Đối phương cũng không hơn là đã sống mấy chục năm nhân vật. Như thế nào so ra mà vượt mọi người đồng một chút lại sống trăm triệu năm lão ngoan đồng. Mà ngay cả Dương Kỳ chính thức tuổi thọ cũng là trên vạn năm. Hắn tại đang vạn giới vương đồ bên trong bế quan. Đồng một chút lại hơn 1000 năm. Những cái này cũng có thể đều là tuổi thọ tiêu hao. Vương Quyên xem thấy mọi người biểu lộ nhàn nhạt. Trong nội tâm cũng hiểu được một nhóm người này rất thâm trầm. Cùng những người khác bất đồng. Càng thêm nổi lên mời chào tâm tư. Nàng tại đang trong vương gia thế lực không tệ. Nhưng là muốn phát triển lớn mạnh. Vẫn hay là cần càng nhiều nữa giúp đỡ mới là. Bất quá đắc lực giúp đỡ rất khó tìm. Vương Dực chính là một người như vậy. Các ngươi không cần so đo. Ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Hiện tại các ngươi chính là ta Vương Quyên khách nhân tôn quý nhất. Cùng một chỗ theo ta đi vương gia làm khách ạ. Ta mang bọn ngươi biết một chút về Lôi Minh Đại Lục phong quang. Vương Quyên đối với Dương Kỳ bọn họ phát khởi mời, ta xem bằng hữu của ngươi tu vi của bọn hắn cũng đến nút thắt. Chúng ta vương gia bên trong thành trì có rất nhiều linh đan mua sắm. Có thể đả thông trong cơ thể quy luật. Cùng thần giới cộng minh. Đến chuẩn thần. Cảnh giới chư vị vẫn hay là đi xem một cách như thế nào. Cái này cũng là ý nghĩ của chúng ta. Phạm thần nói ta muốn đột phá đến chuẩn thần cảnh giới. Phải một ít thần đan mới có thể rửa sạch. Hừ, xa xa Vương Dực nghe thấy lời này. Trên mặt hiện ra thần sắc trào phúng một đám phế vật. Còn muốn tu luyện đến chuẩn thần làm sao có thể ta được đến gia tộc bồi dưỡng. Không biết đã trải qua bao nhiêu huấn luyện. Tàn khốc chém giết. Phục dụng vô số linh đan diệu dược. Mới vừa tới như vậy cảnh giới hiện tại cũng không hơn là vừa vặn đột phá chuẩn thần. Thật ra Vương Quyên bởi vì có một cái tốt sư phó. Lại cùng khổng lồ nhất gia tộc. Ngạo gia quan hệ thông gia. Sớm đã đột phá đến chuẩn thần cảnh giới, hơn nữa có hy vọng thành thần, ta cũng không phải có thể đối kháng. Cánh công tử, đẹp đẽ tiểu thư muốn mời chào những cái này dân du cư a. Ta nhìn cái dân du cư thủ lĩnh, khí độ thâm trầm, không thể coi thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Vương Dực bên người một tôn vương gia lão giả Liêu Mạc nói, cái này ta biết rõ. Vương Dực gật gật đầu, bọn này dân du cư có thể giết nhiều như vậy hải tặc. Khẳng định không giống bình thường. Ta là tức giận bọn hắn đem hải tặc thần sao thu hết không còn. Ta đoán chừng. Bọn này hải tặc khắp nơi cướp đoạt. Cả đời này ít nhất đều tích góp từng tí một hơn 20 miếng thần sao. Là một số khổng lồ tài phú. Đạt được những cái này thần sao. Ta có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên phải biết rằng. Ta hàng năm theo vương gia đạt được. giá trị mới là một quả thần sao mà thôi. Những cái này thần sao trọn vẹn là ta hơn 20 năm tích xúc, một số tối cao khoản tiền lớn. Đích thật là khoản tiền lớn, nhưng là hiện tại đẹp đẽ tiểu thư hộ của bọn hắn. Lão giả Liêu Mạc nói bọn này dân du cư chắc chắn sẽ không đem thần sao giao ra đây. Chúng ta trở lại vương gia về sau nói sau. Đúng vậy. Cái này vương nguyên tuy rằng lợi hại, nhưng là vương gia gia chủ vị trí, nàng là không thể tranh đoạt. Bởi vì nàng là ngạo gia người, cùng ngạo gia một vị thanh niên tài tuấn đính hôn rồi. Bất quá ngạo gia quá lớn, lớn làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Tại đang rất nhiều đại lục đều có ngạo gia chi nhánh. Chúng ta Lôi Minh đại lục bên trong Lôi gia tuy rằng là chúa tể, nhưng là cũng muốn lại để cho ngạo gia ba phần. Nếu không ngạo gia thương hội như thế nào lại chạy đến Lôi Minh đại lục trong đến. Vương Dực nói cũng may những cái này hải tặc thi thể, còn có cái này chiếc thuyền hải tặc bán đi về sau, có thể đổi lấy đến 2-3 miếng thần sao. Cũng không uổng phí ta tân tân khổ khổ một chuyến. Vương Dực ở bên cạnh cùng Liêu Mạc nghị luận, Dương Kỳ mọi người đã tại đang Vương Quyên mời hạ đến trên thuyền lớn. Thuyền lớn lập tức giơ lên cánh buồm, hướng phía mặt biển sử dụng mà đi, phi thường cân bằng. Biển cả sâu bên trong, rất nhiều trên biển thần thú khi thì chìm nổi, tựa hồ muốn công kích thuyền lớn, nhưng đều bị xua đuổi. Trên thuyền lớn, thậm chí còn có một chút khổng lồ cung nỏ, có thể kích xạ ra hơn 10 dặm, đánh chết trên biển yêu thú. Chỉ dùng để trận pháp khu động, khảm nạm một ít thần thạch với tư cách năng lượng. Những cái này liền rất có một ít văn minh cơ giới hương vị. Theo phạm thần trong miệng Dương Kỳ biết được, tại đang cổ xưa thần giới, đều là lấy thần thạch là ngoại tệ mạnh. Bất quá về sau thần thạch tiêu hao quá lớn, chúa tể tối cao liên hợp một ít chí cao thần, phát hành thần sao. Thời gian dần trôi qua thần sao liền thay thế thần thạch. Bất quá thần thạch như cũ có thể đạt được rất đại tác dụng. Một ít cấp khủng bố trung kỳ người có thể dùng đến khu động đơn giản trận pháp. Nói ngắn lại, cái đó và thế tục bên trong linh thạch tiên thạch tác dụng là giống nhau. Chư vị, rất nhanh muốn đến Lôi Minh đại lục bến cảng rồi. Một khi đến bến cảng, chính là Lôi Minh đại lục chủ yếu thành trì. Vương Quyên nói không biết cái này thuyền hải tặc bên trên có bao nhiêu thần sao bị các ngươi đã lấy được. Không nhiều lắm, chính là hơn 20 miếng mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn hiện tại tu luyện thành thần tông, kích phát chân khí, mỗi thời mỗi khắc đều tại đang lĩnh ngộ chư thần ấm ký huyền bí. Tu vi tiến triển cực nhanh, hô hấp tầm đó trong cơ thể thần lực đều tại đang sôi trào, tăng trưởng. Đợi một thời gian, thành thần đều không phải là không được, cũng không phải sợ chuyện gì phát sinh. Hơn 20 miếng, Vương Quyên ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đây là một số khổng lồ tài phú a. Chư vị hoàn toàn có thể tại đang Lôi Minh đại lục dựng nên mua sắm sản nghiệp của mình. An định lại, so về ở bên ngoài lang thang có quan hệ tốt. Thậm chí có thể đi gia nhập chúng ta thần giới đại tông môn, đại môn phái, lấy cầu càng lớn phát triển chi đạo. A, cái này Lôi Minh đại lục thế lực như thế nào có cái gì đại môn phái? Còn hy vọng cô nương cho chúng ta giảng giải một phen. Dương Kỳ muốn quen thuộc thần giới hết thảy. Cái này đơn giản. Lôi Minh đại lục trên thực tế chính là trên biển một ít khối đại lục mà thôi. Bất quá đối với không có thành thần làm bọn chúng ta đây mà nói, đó là vô biên vô hạn tồn tại. Vương Quyên nói chúng ta đại lục ở bên trên không có đại môn phái, liền là một đám hạ vị thần tại đang thống trị mà thôi. Thế lực lớn nhất chính là Lôi gia. Lôi gia lão tổ chính là hạ vị thần đỉnh phong tồn tại, có khả năng đột phá đến trung vị thần cảnh giới. chúng ta Vương gia lão tổ so về Lôi gia lão tổ tương thiếu một chút, thần cách chỉ có 2, mà Lôi gia lão tổ thần cách có 5. Vương Quyên nói, thần cách là 2, thần cách có 5. Dương Kỳ trong nội tâm tinh tế suy nghĩ, hắn sớm đã biết rõ, thần cách chính là thần tối cao tinh hoa. Một cái thần mạnh mẽ hay không, chính là xem thần cách chỉ số là bao nhiêu. Chung 1151 vung ra, 1.750.823. Chương 1152 chỉ số thần cách. Chương 1152 chỉ số thần cách. Chỉ số thần cách là một cái thần mạnh mẽ tiêu chuẩn. Đến thần giới, cái gì tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng, hết thảy biến hóa, cũng đã biến hóa được không quan trọng gì. Duy nhất đúng là chỉ số thần cách. Giống như vừa mới tấn thăng đến đạt hạ vị thần cảnh giới, cái kia thần cách chính là 1. Theo bản thân tu vi càng ngày càng thâm hậu, thần cách sẽ càng lúc càng lớn. Trong đó ẩn chứa thần năng càng ngày càng ngưng luyện, thần cách cũng liền càng ngày càng cao. Theo vừa đến 2, đến 5, đến 10. Thần cách cao thần hoàn toàn có thể trấn áp thần cách cấp thấp thần. Thần cách cao cấp chính là thần địa vị. Vừa rồi cách này Vương Quyên nói, gia tộc của chính mình lão ngoan đồng thần cách chỉ có 2, mà Lôi gia lão ngoan đồng thần cách nhưng lại có 5. Kém đã rất lớn rồi. Khó trách Lôi Minh đại lục bên trên lấy Lôi làm chủ, Dương Kỳ cũng muốn dần dần ngưng luyện chính mình thần cách, trở thành thần chính thức. Hắn cảm giác mình có tất nhiên phải hiểu một chút thần chính thức đến cùng là cái dạng gì nữa. Thật ra muốn âm thầm biết một chút về hạ vị thần lợi hại. Ở thế tục bên trong, hắn đạt được không ít thần cách, nhưng là cái kia đều là bị ô nhiễm qua thần cách. Ở đâu so ra mà vượt thần giới thần. Thần chính thức ẩn chứa còn sống thần cách, đó là hoàn toàn bất đồng. Huống hồ ở thế tục bên trong thần cách đều là tính mịch. Hơn nữa đẳng cấp trên cơ bản đều cả một đều không có đến. Bị ô nhiễm, bị tổn hại thần cách, có thể không phải chân tránh thần cách. Trừ lần đó ra, Lôi Minh đại lục bên trên còn có một chút cái gì thế lực khổng lồ? Dương Kỳ lại lần nữa hỏi Vương Quyên. Đương nhiên là có, cái kia chính là Ngạo gia. Vương Quyên nói Lôi Minh đại lục bên trên, nếu như nói Lôi gia là đất bá vương, như vậy Ngạo gia chính là nhảy dù tới quan phủ. Ngạo gia hiện tại người chủ sự cũng là thần cách 5 hạ vị thần, cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá cái này Ngạo gia tổng bộ không tại Lôi Minh đại lục, nghe đồn là ở càng sâu xa thần giới sâu bên trong. Rất nhiều đều có Ngạo gia nhúng tay. Ngạo gia? Dương Kỳ mãnh liệt khẽ động. Ngạo gia gia chủ là ai? Chúng ta ngũ hành đại lục giống như không có nghe thấy như vậy một gia tộc. Vậy sao? Vương Quyên nghi ngờ nói, chẳng lẽ Ngạo gia không có ở ngũ hành đại lục xây dựng gia tộc căn cứ? Không có khả năng a. Ngạo gia chính là thần giới cự vô phách gia tộc, khuyết trương được phi thường lợi hại. Mọi người nghe thấy cái này Ngạo gia đều là trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại không có biểu hiện ra ngoài tình huống. Lẫn nhau tầm đó dùng ánh mắt vụng trộm trao đổi, cái này Ngạo gia hẳn là có thể cùng Ngạo Thiên dính dáng đến quan hệ. Cái này giải thích được đã thông vì cái gì Ngạo Thiên có thể theo thần giới xuống dưới. Bất quá, đây chỉ là suy đoán, nhất định phải chứng minh là đúng. Lập tức Dương Kỳ trong lòng có một cái ý nghĩ. Ngạo Thiên là Ngạo Thiên con trai, trong cơ thể của hắn ẩn chứa có Ngạo Thiên huyết mạch. Nếu như Ngạo Thiên thật là Ngạo gia người, như vậy Ngạo gia huyết mạch bên trong có giống nhau. Đến Lôi Minh đại lục trong thành thì bắt lấy một cái có được Ngạo gia huyết mạch người, rút lấy ra nhìn xem có phải hay không cùng Ngạo Thế giống nhau. Nếu như là, vậy thì chứng minh Ngạo Thiên là thần giới cái này cự vô phách gia tộc, Ngạo gia người. Một khi đã chứng minh, bắt Ngạo Thiên kế hoạch liền một khi bắt đầu rồi. Nhất định phải đạt được Ngạo Thiên trong tay đại mộ, còn có vạn giới vương đồ. Đồng thời còn có thể ở thần giới tìm kiếm được mẹ của mình. Cụ cụ, sư phó, đại mộ, vạn giới vương đồ đều là căn cơ. Uy chấn thần giới không đâu địch nổi pháp bảo. Không thể lại để cho Ngạo Thiên đạt được. Trời xanh không phụ lòng người, quả nhiên tìm kiếm được một tia manh mối. Bất quá Ngạo gia tại đang rất nhiều đại lục bên trong đều là uy chấn thần giới tồn tại, cũng không phải có thể phớt lờ. Dương Kỳ trong nội tâm lóe ra đến rất nhiều ý nghĩ cùng mưu kế. Theo thuyền lớn sử dụng, tại đang lẫn nhau nói chuyện phiếm bên trong, mọi người đã nắm chắc đã đến thần giới thổ dân nhất cử nhất động. Bắt trước nổi lên, giống như đúc, càng tạo thành phong cách của mình. Cùng lúc ban đầu đến thần giới thời điểm, khác nhau rất lớn. Trong lúc nói chuyện cũng đều khó có khả năng lại để cho người nhìn ra là phi thăng đi lên. Tất cả mọi người là cao thủ diễn kịch. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ. Sắc trời đen lại. Một mảnh đen kịt. Thần giới ban đêm không có ngôi sao. Cũng không có ánh trăng. Chính là thuần túy hắc ám. Cùng hắc ám địa ngục giống nhau. Bất quá thần giới thổ dân vương gia là cái đại gia tộc. Tự nhiên làm như thế nào? Có đi thuyền la bàn. Bó đuốc cũng điểm đốt lên. Đồng thời mọi người thấy đến ở phía xa. Vô số ngọn đèn dầu tạo thành một cái bất xạ thành. Bến cảng thuyền lớn đi thuyền. Gợn sóng phập phồng. Hiển nhiên là đi tới Lôi Minh đại lục thành trì bên ngoài bến cảng. Phồn hoa. Hưng thịnh. Từng chiếc thương thuyền tàu chở khách lui tới. Cùng thế giới tiên đảo hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ cũng là người bình thường. Không có bay tới bay lui tồn tại. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ có một loại đi tới thế tục bên trong cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn biết rất rõ ràng. Nơi này là thần giới. Chư thiên vạn giới đẳng cấp cao nhất thần giới. Đến hiện tại mới thôi. Đều không có đã từng gặp thần. Mà là từng cách lao lao lực lục mọi người. Những cái này lao lực giống như heo chó giống như dân nghèo. Đều là cấp khủng bố trung kỳ tồn tại. Thế giới tiên đạo tối cao đỉnh phong. Cái này thần giới quy luật quá mạnh mẽ nữa à. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm cảm khái tự nhiên sinh ra. Vật chất cùng vật chất tầm đó như thế chặt chẽ. Cơ hồ là không thể bị phân cách. Nguyên khí mỗi một tia đều rất nặng. Là thế tục bên trong sắt thép ngàn vạn ước lần. Dương Kỳ cùng thế tục bên trong đối lập. Liền sinh ra một loại hiểu ra. Trên thực tế cái này thần giới mỗi một tia không khí đều phi thường nặng. Hắn là tu vi cảnh giới cao. Cho nên không biết là nếu như đem thần giới một tia khí lưu đưa đến thế tục bên trong đi. Lập tức có thể ngưng tụ thành một cái không lớn không nhỏ thần sơn. Cho nên không đến cấp khủng bố trung kỳ tu vi, đến thần giới hô hấp đều không thể. Mà thần giới thổ dân, vừa ra đời chính là cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Bến cảng đã đến. Sắc trời đã tối. Bất quá chúng ta Lôi Minh thành bên trong. Lại là có thể thỏa thích vui đùa. Suốt đêm đều là giống nhau. Đi là khách nhân của ta đám chuẩn bị gian phòng trước sàn xếp xuống. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị vương quyên trông thấy thuyền lớn đến bến cảng. Lập tức liền là Dương Kỳ bọn họ mở đường. Theo trên thuyền xuống. Mọi người đi vào thành trì bên trong. Cái này thành trì chính là thần giới tảng đá lớn dựng nên. Cổ xưa. Pha tạp. Chắc chắn. Sức mạnh vô địch. Mà ở đại thành trì ở trong. Rất nhiều cao lớn nhà lầu đứng thẳng đứng lên. Từng tòa tòa thành đều phát ra nhu hóa hào quang, xua tán hắc ám. Cái này hoặc nhiều hoặc ít hiện hiện ra đi một tí thần giới khí tức. Bất đồng duy nhất chính là, cái này bên trong thành trì, không có có không gian huyền bí, không có tiểu thế giới. Đúng là rất lớn, ánh sáng, rộng rãi mà thôi. Hạ vị thần là sẽ không xa xỉ vận dụng thần năng chế tạo thần quốc. Đi vào thần thành trên đường phố, hết thảy đều cùng thế tục bên trong tương tự, có cửa hàng, tiệm cơm, quán rượu. Bất quá bất đồng duy nhất chính là trong đó mua bán đều là thần vật. Không biết chư vị muốn mua sắm thứ gì đó. Vương Quyên dẫn đầu Dương Kỳ mọi người đi đến thành trì trên đường phố tùy ý quan sát. Một ít người hướng phía nàng phóng đã đến kính sợ ánh mắt. Hiển hiện ra vương gia tại đây tòa bên trong thành trì quyền cao chức trọng. Cái này thành trì thật sự là khổng lồ. Dương Kỳ ánh mắt phóng xạ đi ra ngoài. Phát hiện đường đi lâu dài. Từng tòa tòa thành. Duyên sinh đến cuối cùng không biết cỡ nào rộng lớn. Là một tòa thành phố lớn. Chúng ta muốn mua vô số thần la đan. Đây là ngưng kết trong cơ thể thần lực kết tinh đột phá quy luật nhất đan dược tốt. Chúng ta mỗi người đều không sai biệt lắm muốn tới đạt chuẩn thần cảnh giới. Nếu có vô số thần la đan, nên có thể đột phá. Phạm thần vội vàng nói. Không biết cái này bên trong thành trì ở đâu có thể lấy kiêu ngạo sinh ý thương hội. Mọi người đi tới thần giới. Tại đang bãi biển trong rừng cây. Ăn tươi nuốt sống đã lâu rồi. Qua chính là lang thang tên ăn mày thời gian. Hiện tại rốt cuộc đến bên trong thành trì. Có thể mua sắm đan dược. Tu hành tốc độ nhất định là tiến vùn vụt. Thần la đan Vương Quyên ánh mắt lóe lên một cách loại đan dược này rất là chân quý a. Bất quá các ngươi hơn 20 miếng thần sao đầy đủ mua lại rồi. Như vậy, chúng ta vương gia cũng làm dược liệu sinh ý. Không bằng cùng chúng ta hợp tác như thế nào ta cho các ngươi giá ưu đãi cách. Cái này rất tốt. Dương Kỳ gật gật đầu cô nương đã giúp bọn ta an bài chỗ ở, chúng ta tu hành cũng thuận tiện một ít. Tốt Vương Quyên dẫn đầu mọi người đi tới một gian khổng lồ khách sạn phía trước. Lập tức khách sạn lão bản liền ra nghênh đón tham kiến tiểu thư. Tiểu thư có cái gì phân phó? Đem tốt nhất gian phòng một mình sân nhỏ nhường lại. Cho khách nhân của ta ở lại. Đã biết sao Vương Quyên phân phó nói đồng thời. Bên trên một bàn tốt nhất yến hội. Dạ dạ phải. Khách sạn lão bản cả vội vàng cúi đầu khom lưng. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ bọn họ đón đi vào. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Vương Quyên mới đứng dậy cáo từ chư vị. Ta trước phải về nhà tộc báo cáo hết thảy sự tình. Minh Thiên Thần La Đan sẽ phái người tiến đưa tới giao dịch. Chư vị nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ đa tạ. Tất cả mọi người chắp tay đưa tiến. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Cái này khách sạn sâu bên trong. Quả thực chính là một cái lâm viên. Thanh tịnh ưu nhã. Mọi người ở tại một cái một mình trong sân. Riêng phần mình có riêng phần mình xương phòng. Xếp đặt thiết kế được rất là hợp lý. Hiển nhiên là có cao minh lâm viên đại sư đến dựng nên. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người vây quanh một tòa bàn tròn đầu ngồi xuống. Trông thấy cả bàn phong phú mỹ thực. Có rất nhiều thần giới rau quả. Xanh tươi ướt áp. Có rất nhiều thần giới thịt dã thú. Hương non xông vào mũi. Còn có thần giới cơm. Đều là đồ tốt. So về mọi người ăn tươi nuốt sống không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá tất cả mọi người khắc chế. Không đi ăn cái gì. Mà là nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ như thế nào an bài. Chúng ta đến thành trấn bên trong. Việc cấp bách đương nhiên là tăng thực lực lên. Dương Kỳ nhìn chung quanh, trên mặt hiện ra mỉm cười. Một cổ nhàn nhạt kim quang tán phát ra, tứ phía đều là mây mù. Hắn hiện tại đến đạt rồi chuẩn thần cảnh giới, cấp khủng bố đỉnh phong, có thể thi triển đi ra một ít tiểu pháp thuật, khiến cho người nhìn không thấy bọn hắn tại đang kể một ít cái gì. Bố trí tốt một ít pháp thuật về sau, Dương Kỳ thản nhiên nói, thể chất của chúng ta cùng người khác bất đồng, tấn thăng lên nhanh chóng, hơn nữa có được chư thần ấm ký. Những thiên ma này, ta sẽ thay các ngươi từng cái phạt mao tẩy tủy. Ta còn có thể bế quan tìm hiểu càng nhiều nữa huyền bí. Tất cả mọi người tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong chuẩn thần cảnh giới về sau, mọi chuyện đều tốt nói. Ta hiện tại đang nhìn một chút, chuẩn thần cảnh giới địa vị rất cao. Đây là đương nhiên. Phạm thần nói ở thần giới, thần đều là bá chủ. Coi như là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần, đều có được vô số con dân. Tốt rồi, ta lại lĩnh ngộ đi ra Thánh Vương Đại Pháp một ít tinh diệu. Chư thần ấm ký nhiều thứ hơn bị đào móc ra. Hiện tại liền cho các ngươi tăng cường trong cơ thể thần lực. Dương Kỳ ngồi ở trung ương, hai tay vặn đi ra rất nhiều ấm ký. Đột nhiên sau lưng xuất hiện hơn 10 kim sắc bàn tay lớn, vuốt ve tại đang mọi người đỉnh đầu. Chung 1.152 chi so than cao. 1.750.824. Chương 1.153 thần La Đan. Chương 1.153 thần La Đan. Chương 1.153 thần La Đan. Mọi người thực lực hiện tại xa xa không đủ, không tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong, trở thành chuẩn thần, có thể chân khí phóng ra ngoài trăm sự tình không thuận. Suy nghĩ một chút, cả phi đều phi không đứng dậy, thực chỉ có thể đủ nhảy lên. Một ít thần khí, trận pháp cũng không thể đủ vận dụng. Quả thực là khắp nơi đều bị trói buộc ở. Tao ngộ đến nhiều người vây công, chỉ có thể đủ chết lình bà lình bình. Cái gì cung tiến, tên nỏ các loại binh khí kích xạ, đều cất bước suy gian. Bất quá một khi thần lực phóng ra ngoài, vậy thì chờ vì vậy thế tục bên trong tu luyện tới đạt khí công tầng 5 trở lên các loại cảnh giới, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều tăng cường. Thần giới hiểm áp, xa xa không thể so với tại đang tiên giới. Tại đang tiên giới có thể uy hiếp được những người này vô cùng ít. Bởi vì bọn họ chính là ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng là ở thần giới, bọn hắn chính là kim tự tháp tầng dưới chót, ở vào bị nô dịch trạng thái. Không tăng cường thực lực, có thể giết người của bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn hiện tại một lần nữa về tới thế giới tầng dưới chót, muốn trọng đầu làm lên. Thần tượng trấn ngục kính, rót vào trong cơ thể, khí công tăng nhiều, phạt mao tẩy tủy, huyết dịch quán thông. Dương Kỳ sau lưng, rất nhiều kim sắc bàn tay lớn, đều là thần lực ngưng tụ, hung hăng đánh vào mọi người trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người cảm thấy hùng hồn vô biên dòng nước ấm truyền lại xuống dưới. Riêng phần mình vận chuyển bản thân Thánh Vương Đại Pháp, nhận lấy thần lực, không thể không nói, Thánh Vương Đại Pháp chính là đệ nhất thiên hạ tinh diệu thủ đoạn. Tuy rằng còn ngại nông cạn, Dương Kỳ xa xa chưa xong thiện, nhưng là dùng để trúc cơ, ngưng tụ trong cơ thể thần tắc, nhưng lại nhất đẳng huyền diệu. Cô lỗ, cô lỗ. Dương Kỳ một mặt truyền công, một mặt phát ra tới loại này âm thanh. Cái kia cô lỗ thú trong mắt chuyển không ngừng, có chút bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ cảm thấy cái này Dương Kỳ là huynh đệ của mình. Cô lỗ thần công dung hợp tại đang Thánh Vương Đại Pháp sâu bên trong, Dương Kỳ tu vi quả thực là ngày càng mạnh mẽ. Mỗi một ngày qua, hắn liền tìm hiểu thần giới âm dương chi biến hóa, nhật nguyệt vận chuyển chi huyền cơ, thiên địa đại đạo, càn khôn biến hóa. Các loại vô địch thủ đoạn đều nhất nhất tại trong lòng chảy xuôi mà qua. Thần lực ngưng tụ, giả thuyết thần cách, biến hóa chân thật, răng rắc, dương kỳ trong cơ thể. Cái kia giả thuyết thần cách đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Hấp thu vô số thần lực về sau, bắt đầu trở nên thủy tinh trong suốt. Trong đó 10 cổ nhân đạo khí tức, tạo thành thập toàn thập mỹ đỉnh phong. Hùng, phách thánh, vương, đế, hoàng quân, thần, chủ, vô. Dương kỳ giả thuyết thần cách phía trên xuất hiện 10 cái chữ, từng cái lời là thần tộc văn tự, dần dần tràn đầy, trở nên vô cùng chân thật không uổng. Trong đó các loại biến hóa lẫn nhau luân chuyển, bạo phát đi ra không đâu địch nổi mạnh mẽ chấn động chi lực, khiến cho hắn gân cốt huyết nhục đều biến hóa đã trở thành từng đạo thần chi pháp tắc, thần chi xiềng xích. Cả người hắn có một loại hướng về thần cách ngưng tụ, cuối cùng chuyển hóa làm thần. Cả người hắn chính là một cái lớn thần cách. Người là thần cách là người. Biến hóa như thế rượu bí. Màu vàng kim ấm ánh khí lưu nhất biến. Biến thành một loại 10 sắc khí lưu. Ngũ quang thập sắc cái từ ngữ này đang dễ dàng hình dung Dương Kỳ hiện tại loại này bộ dáng. Dương Kỳ toàn thân đều là tràn đầy sức mạnh huyết nhục tại đang nhảy lên. Tại đang hoạt động. Đột nhiên chấn động tầm đó. Cả cái trong phòng đều là phong vân kích động. Hết thảy mọi người bị hắn cái này cổ thần lực chấn động. Đều ngay ngắn hướng nhổ ra từng ngụm tụ huyết. Toàn thân đều chảy xuôi đi ra tạp chất. Lại một lần nữa phạt mao tẩy tủy, tẩy trừ. Dương Kỳ há miệng một phun, lập tức phun ra đến rất nhiều hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm cũng không rừng rực, ngược lại là nước giống như mềm mại, tí ti thuần trượt, tẩy trừ mọi người thân thể, tắm tuyết tinh thần. Dương Kỳ lại là khẽ động, những cái kia hỏa diễm biến thành bông tuyết, từng mảnh hạ xuống tới. Bông tuyết hỏa diễm, cái này là lần đầu tiên trông thấy, thẩm thấu tiến nhập mọi người thân thể, đem tất cả tạp chất đều một chút mang đi, rửa ráy sạch sẽ. Thần thánh ngâm sướng xuất hiện ở mọi người lỗ tai, thậm chí cả sâu trong thức hải một ít ma đầu đều bị hàng phục, chấn áp. Người thân thể liên tục hấp thu ngoại giới nguyên khí, nhất định sẽ sinh ra tạp chất, sự trao đổi chất, cho nên không có khả năng tồn tại không có tạp chất thời điểm. Người ý niệm liên tục tiếp nhận ngoại giới tin tức, những tin tức này cũng là tạp chất, khiến cho thức hải không được thanh tịnh, liên tục đều muốn khu trừ. Đôi khi tri thức cũng là tạp chất. Mọi người bây giờ đang ở Dương Kỳ dưới sự trợ giúp, từng cái rửa tinh thần, thân thể, cùng thần giới đã tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Cả người tinh thần ngao du ở thần giới quy luật trong hải dương. Chư thần ấm ký công hiệu liền hiện hiện ra. Theo cái kia thần giới hư không sâu bên trong, vô số năng lượng mãnh liệt ngưng tụ đi qua. Tại đang Dương Kỳ trước mặt, biến thành thần lực nguyên khí, ngưng kết thành thực chất thứ đồ tầm thường. Dương Kỳ một trào, lập tức thần lực nguyên khí răng rắc rung động, biến thành một quả miếng hột đào lớn nhỏ thạch đầu. Tại đang bàn tay lưu chuyển, mọi người mãnh liệt mở to mắt. Mỗi người đều cảm thấy tinh khí thần vô cùng chơi đủ. Thân thể ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Trên mặt của bọn hắn dáng tươi cười thâm hậu. Một hơi phun ra đến. Ta tùy thời tùy chỗ đều muốn đột phá, Phạm Thần nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Kỳ trên tay Dương Kỳ. Ngươi đây là cái gì thần thạch, nơi nào đến thần thạch? Đây là ta lính ngộ ra ảo diệu. Dương Kỳ nói, trải qua vừa rồi tu luyện, ta tìm hiểu chư thần ấm ký lại một ít huyền bí. Có thể theo tối tâm hư vô thần giới bổn nguyên bên trong bắt lấy nguyên thần, ngưng tụ thành thần thạch. làm sao có thể phạm thần chấn động thần thạch chính là thần giới tự nhiên ngưng tụ thành mạch khoáng. Chính là thần giới bổn nguyên ở sâu dưới lòng đất. Đã trải qua không biết bao nhiêu trăm triệu năm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lòng đất khổng lồ vận động. Mới từng giọt ngưng tụ thành khoáng thạch. Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp ngưng luyện. Phải biết rằng, tại đang thần sao xuất hiện trước, thần thạch chính là ngoại tệ mạnh. Mà bây giờ thần sao tuy rằng lưu hành, nhưng là một cái thần sao mặt giá trị quá lớn. Người bình thường căn bản không có thần sao. Dùng còn là một khối khối thần thạch. Hơn nữa thần thạch khảm nạm tại đang các loại trận pháp bên trong. Có thể để làm trực tiếp nguồn năng lượng người bình thường mua đồ. Đều là dùng thần thạch tới mua. Cái này ta biết rõ. Dương Kỳ nói ta cũng nhìn thấy cái này lôi minh đại lục bên trong thành trì. Những cái kia cửa hàng bên trong mua bán. Đều là thần thạch giao dịch. Trên cơ bản không có người dùng thần sao. Thần sao là lớn ngạch giao dịch. Trên thực tế, ta cũng dần dần lục lọi ra đã đến. Cái này thần sao cũng không phải đơn thuần tiền mặt. Trong đó ngoại trừ có chí cao thần ấm ký bên ngoài. Cũng là một loại độ cao nguyên thần ngưng tụ. Ta bây giờ có thể đủ chế tạo thần thạch qua không được bao lâu, nhất định có thể đủ chế tạo thần sao. Phen này động tính qua đi, sắc trời đã sáng rồi. Uy cập trai em cu a net. Để đọc nguyên lại là một ngày mới. Mọi người mới cảm thấy bụng đói kêu vang. Nhìn xem đồ ăn trên bàn. Đều ăn uống thả cửa nổi lên. Ăn uống no đủ về sau. Cái kia Bích Lạc cảm thán đến thần giới. Chúng ta lại cơ hồ trở thành người bình thường. Tại đang trong tiên giới. Ta cho tới bây giờ đều không có ăn uống thả cửa qua. Rất nhanh chúng ta liền không cần ăn uống. Phạm thần nói tu luyện tới đạt chuẩn thần cảnh giới về sau. Những cái này ăn uống cũng có thể giảm bớt. Trực tiếp hấp thu thần giới nguyên khí ngưng tụ thân thể cần có năng lượng. Đương nhiên hay là muốn ăn các loại đan dược. Dương Kỳ đại nhân ở bên trong sao? Cái lúc này bên ngoài truyền lại đi ra khách sạn lão bản âm thanh. Sự tình gì Dương Kỳ đi ra? Liền phát hiện khách sạn lão bản bên cạnh đứng vững một cái đại hán. Mặc áo giáp. Rõ ràng cũng là chuẩn thần cảnh giới. Trong cơ thể thần lực dồi dào. Cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Bất quá so về cái kia Vương Quyên phải kém rất nhiều. Hiển nhiên là vương gia gia tướng. Tại hạ Vương Tường. Cái này tướng lãnh vừa chắp tay. Sau đó mấy chục cái tùy tùng. Mang lớn dương hòm đi đến. Đều là một cái cường hào. Thân thể khỏe mạnh. Cấp khủng bố trung kỳ. Dương Kỳ quét một chút. Phát hiện tinh thần của bọn hắn khắc độ đều tại đang 300 cùng 400 tầm đó. Đến tiên giới cơ hồ là có thể so với được bên trên chấp pháp giả cổ lộ hoàng. Ngươi tốt. Dương Kỳ chắp tay hoàn lễ. Những cái này trong dương đều là ngươi muốn thần La Đan tiểu thư của chúng ta lấy tới, hao phí rất lớn khí lực. Cái này tướng lãnh Vương Tường nói tổng cộng 18 miếng thần sao. Những cái này thần đan. Vượt quá 18 miếng thần sao A Dương Kỳ nói ta sẽ không chiếm tiểu thư nhà ngươi tiện nghi. Nơi này là 25 miếng thần sao. Các ngươi cầm lấy đi. Dương Kỳ tổng cộng có 26 chương thần sao. Hiện tại một hơi toàn bộ cho đi ra ngoài. Chính mình liền lưu lại một chương. Với tư cách nghiên cứu, hắn đã biết chư thần ấm ký năng lực. Chế tạo thần sao. Thần thạch. Ở thần giới rất nhanh có thể trở thành cự phú. Cho nên vung tiền như rác. Hơn nữa sẽ không thiếu nợ Vương Quyên nhân tình. A. Cái này Vương Tường tướng lãnh sắc mặt nhúc nhích một chút. Cuối cùng vẫn là đem tất cả thần sao đều tiếp nhận đi xem ra ta xem thường các ngươi. Vốn cho là các ngươi là dân du cư. Tuy rằng trùng hợp cứu được tiểu thư. Nhưng là sẽ chiếm chúng ta vương gia tiện nghi. Nhưng bây giờ không phải loại người này. Nói thiệt cho các ngươi biết, nhiều như vậy La Thần Đan, bán đi có thể giá trị 30 miếng thần sao? Cứ như vậy tiểu thư của chúng ta còn lỗ vốn rồi. Muốn chính mình phụ cấp tiền riêng. A, điểm này ta biết rõ, ta sẽ không để cho nàng lỗ vốn, ngươi đi về trước đi. Dương Kỳ gật gật đầu. Cái kia tướng lãnh xoay người rời đi. Cũng không cùng Dương Kỳ nói thêm cái gì. Hắn tựa hồ đối với Dương Kỳ một nhóm người này rất là khinh thường. Dù sao một đám dân du cư mà thôi. Địa vị thấp. Cùng bọn họ những cái này cao cao tại thượng có gia tộc. Có thần che chở người quả thực không thể so với. Nếu không phải trông thấy Dương Kỳ cũng tu luyện tới đạt rồi chuẩn thần cảnh giới. Bọn hắn thậm chí có thể là bố thí. Mắt chó khinh người. Mạc. Mục Dương Nhân. Ngạo thế bọn họ hàm răng ngứa. Bọn hắn tại đang tiên giới là đại nhân vật. Đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Đến thần giới khắp nơi bị người xem thường. Bọn hắn cái kia hận. Dương Kỳ tay một cuốn. Lập tức đem những này dương hòm đều đem đến trong phòng. Mở ra từng cái dương hòm. Phát hiện trong đó rõ ràng toàn bộ đều là đan dược. Một quả miếng đan dược long nhãn lớn nhỏ. Hương khí xông vào mũi. Hiển nhiên là rất nhiều dược liệu nấu mà thành. Nghe một cái hương khí đều là sảng khoái tinh thần. Không có sai. Cái này là La Thần Đan. Bất quá người bình thường không biết phương pháp. Ta nhưng lại biết rõ. La Thần Đan như thế nào hữu hiệu nhất tỷ lệ lợi dụng. Phạm Thần nở nụ cười đã có những cái này La Thần Đan. Chúng ta cả đám đều có thể trùng kích đến chuẩn thần cảnh giới. Bảo đảm lại để cho tất cả mọi người chấn động. Đã như vậy, bắt đầu đi. Dương Kỳ nói ta giúp đỡ bọn ngươi đêm qua phạt mao tẩy tủy. Chính là chờ đợi đan dược này đến. Ta hiện tại dùng thần tượng trấn ngục kính. Chư thần ấm ký hào quang rửa đan dược. Sau đó chuyển hóa trở thành dược khí. Ngưng luyện thành dược trận. Dựa theo phạm thần ý tứ đến xử lý. Đúng vậy, chính là ngưng luyện dược trận. Phạm thần trên mặt đất vẽ lên mấy cái hoa văn chính là một cái trận pháp. Dùng đan dược bố trí thành đại trận. Vẽ thành hoa văn tại đan người trên thân thể. Sau đó thiêu đốt hấp thu. Chung 1153 than la gian. 1.750.825. Chương 1154 yến hội. Chương 1154 yến hội. Phạm thần là một cái cổ xưa viên mãn thần. Bởi vì đặc thù nào đó hảo kiếp mà vẫn lạc. Nhưng là tất cả kinh nghiệm. Trí tuệ. Đối với thần giới hết thảy quen thuộc. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Dương Kỳ coi như là có được chư thần ấm ký cũng không có khả năng có được. Bởi vì chư thần ấm ký hiện tại hắn lục lọi ra đã đến hấp thu thần giới bổn nguyên. Tăng cường thần lực. Ngưng tụ thần thạch. Giả tạo thần sao công hiệu. Tại đang tương lai còn có rất hơn bí mật chờ đợi khai phá. Trong thần giới một ít thực dụng tính tiểu ký xảo, phạm thần hiểu được so với Dương Kỳ nhiều. Chư thần ấm ký bên trong cũng không có tiểu ký xảo. Cái này La Thần Đan tiểu kỹ xảo chính là ngưng tụ dược trận. Mà chúng người không thể làm được, nhưng là có thể thần lực phóng ra ngoài Dương Kỳ có thể làm được. Dương Kỳ ngón tay bắn ra. Lập tức thần lực ngưng tụ trở thành một cái quang điểm. Đáp xuống đến lớn trong dương. Những cái này trong dương La Thần Đan nhao nhao bốc hơi. Biến thành một khoản dược long. Rót vào thần tượng trấn ngục kính dưới tình huống. Rõ ràng có linh tính tựa hồ trên không trung du đãng. Sau đó. Những cái này dược long tổ trở thành từng cái dược trận. Lòng bài tay lớn nhỏ. Tại đang Dương Kỳ dưới sự thao túng. Nhao nhao bay vào mọi người trên thân thể. Đã trở thành trận pháp hoa văn. Đây là tiểu kỹ xào. không phải đại thủ đoạn, nhưng là cần đối với bản thân thần lực phi thường tinh xảo, tinh diệu khống chế, hiểu rõ tỉ mỉ mới có thể làm được. Bất quá những kỹ xảo này đối với bất cứ người nào đều là chút lòng thành. Những người này cũng không phải là thần giới thổ dân, mà là tu hành trăm triệu năm lão ngoan đồng. Chỉ cần có thể có một chút sức mạnh, cũng có thể đùa bỡn ra các loại tinh diệu thủ đoạn. Một phần rất nhỏ nguyên khí có thể phát huy ra đến gấp 10 lần uy lực. Tất cả mọi người đầu ngồi xuống. Tất cả la thần đan hễ quét là sạch. Những đan dược này vốn là muốn 3 ngày phục dụng một quả, sau đó từ từ luyện hóa, không thể phục dụng, nếu không sẽ bảo thể mà vong. Đáng tiếc tại đan dương kỳ chư thần ấm ký điều hòa xuống, trực tiếp liền biến thành mạnh mẽ dược hiệu, kích thích toàn thân. So về một quả miếng phục dụng dũng mãnh tinh tiến hơn nhiều. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Lập tức tất cả mọi người đem dược lực chia đều rồi, dung nhập thân thể, hừng hực thiêu đốt, ầm ầm. Tại đan dương kỳ thúc dục xuống, mọi người trên thân thể khí tức cao đầu ngưng tụ, răng rắc. Một canh giờ về sau, phạm thần trong cơ thể thần lực đến đỉnh phong, bắt đầu biến hóa. Rốt cuộc cũng đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Tí ti thần lực tạo thành dây nhỏ, như dốc sách lưu thủy giống như thẩm thấu ra. Xa xa không có dương kỳ như vậy bao la, khủng bố. Như thế nào nhỏ yếu như vậy? Dương kỳ sững sờ. Ngươi còn muốn thế nào? Phạm thần nói cái này đã rất tốt, có thể thần lực phóng ra ngoài. Chúng ta ở thần giới, lần này đã đột phá cấp khủng bố đỉnh phong, tại đang tiên giới vĩnh viễn đều không thể đột phá. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi vậy biến thái, một khi đột phá, liền có được rời sông lấp biển sức mạnh. Trong lúc nói chuyện, phạm thần hơi chút khẽ động. Lập tức một đạo chân khí ngưng tụ thành dây nhỏ, theo lòng bàn tay phun ra đi, giống như chi chu nhà tơ. Đem một cái ghế quấn chặt lấy, sau đó run lên, cái ghế bay lên, rơi trên mặt đất, phát ra phanh âm thanh. Theo dần dần tu luyện, thần lực sẽ tăng cường, tăng dày, uy lực cũng liền lớn lên. Ừ, Dương Kỳ nhìn xem đây hết thảy, gật gật đầu, xem ra so về giống như cao thủ cường đại hơn nhiều. Đột phá cái này một trọng cảnh giới, còn lại đến chính là thời gian tích lũy. Ta sẽ tìm kiếm thần đan, tăng cường chúng ta tu vi, tiến vùn vụt. Dương Kỳ khách quan ở trong đó sao vẫn còn tu luyện? Bên ngoài truyền lại đi ra âm thanh. Sự tình gì? Dương Kỳ nhíu mày. Tiểu thư của chúng ta mời chư vị trước đi tham gia yến hội. Bên ngoài cách thanh âm kia nói. Dương Kỳ đi ra, đã nhìn thấy bên ngoài một người tay cầm thiệp mời, là vương gia trang phục. Rất tốt. Của ta mấy vị đồng bạn đang tại tu luyện. Thật ra không có chưa từng có đi. Ta cùng với Phạm Huyên tiến đến tốt rồi. Dương Kỳ tiếp nhận thiệp mời, gõ gõ, phía trên phát ra tới kim loại giống như âm thanh dẫn đường. A, tốt. Cái này người hầu thật ra có một ít cung kính. Là vì Dương Kỳ chuẩn thần thực lực. Cái này người hầu không phải chuẩn thần, không thể thần lực phóng ra ngoài, chỉ thuộc về cường hào cấp bậc, thân thể mạnh mẽ, có thể liệt thạch đức mộc mà thôi. Phạm thần cũng đi ra. Ta cũng đi, Dương Kỳ. Bích Lạc đi ra, ôm cô lỗ thú. Trên người của nàng khí tức từng đợt, rõ ràng cũng ở đây cái thời điểm mấu chốt đột phá. Cái kia cô lỗ thú đến thần giới cũng không có ăn cái gì. Dù sao mỗi ngày trừ ăn ra uống chính là khắp nơi loạn trèo. Cũng không biết rốt cuộc là đang làm gì đó. Tựa hồ không cần bất luận cái gì năng lượng. Dương Kỳ ban đầu cho rằng cô lỗ thú đến thần giới sẽ phát sinh biến hóa, tối thiểu có thể hấp thu thần giới nguyên khí. Nhưng là hiện tại xem ra, Cái này thú cả thần giới nguyên khí đều khinh thường hấp thu. Căn bản là đến một loại cực cao cảnh giới. Đột phá năng lượng thủ hằng chân lý. Dù sao Dương Kỳ chỉ nhìn thấy nó đưa vào. Không nhìn gặp nó hấp thu. Bất quá chính là bởi vì như vậy. Dương Kỳ đã cảm thấy cô lỗ thú tu vi. Phi thường khủng bố. Chính mình một mực tìm hiểu xuống dưới. Nói không chừng có thể đạt được một loại lớn nhất bí mật. Hắn lại nghĩ tới cái này cô lỗ thú hóa thành lưu ly thần noãn thời điểm. Rất nhiều cổ thần tại đang hỗn độn bên trong cướp đoạt. Nhưng là vẫn hay là bị nó trốn đi nha. Cổ thần cướp đoạt. Cả thôn thiên vương đô muốn cắn nuốt cô lỗ thú. Có thể thấy được cô lỗ thú nhất định là thiên địa dị chủng. Bích lạc thai nghén nó. Là luân hồi giả thân phận. Nàng dĩ nhiên là gặp may mắn. Liên tục đột phá. Trong cơ thể thần lực thậm chí so về phạm thần đến đều cường đại hơn nhiều. Lại nhiều đi ra hai cái. Đến đây mời người hầu xem xét. Lập tức có một ít kinh hãi. Bọn hắn biết đạo vương đẹp đẽ tiểu thư bị người giải cứu rồi. Là một đám dân du cư. Dân du cư đỉnh đầu. Chính là Dương Kỳ là một cái chuẩn thần. Những thứ khác đều là bất quá là cường hào mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai người đều đột phá chuẩn thần. Lập tức nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Bất quá bọn hắn không quyền lên tiếng. Lập tức khoát tay chặn lại yên lặng ở phía trước dẫn đường. Đến cửa ra vào. Chính là một chiếc xe ngựa. Cái này xe ngựa rất hoa lệ. Lôi kéo chính là hai con ngựa. Mã đều là thần mã. Trên đầu có long giác. Bốn vó phía trên có nhàn nhạt gió lúc vườn quanh. Trên thân thể cọng lông mềm mại. Thuận trượt. Như là kim loại giống như. Ngồi xuống đi lên. Cái này xe ngựa mà bắt đầu tại mặt đất lướt đi. Phi thường vững vàng. Ban đầu mã tại đang lao nhanh thời điểm. Liên tục đều cách mặt đất ba thốn. Tựa hồ có một cổ tử lực lơ lửng tựa như. Tốc độ phi thường cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới một tòa đại thành lâu đài bên ngoài. Tòa lâu đài này bên ngoài. Đề phòng nghiêm ngặt. Khắp nơi đều là cầm đao súng cường hào gác. Cửa ra vào thật ra ngừng lại một ít xe ngựa cùng cố kiệu. Xem ra đều là trong thành thị nhân vật nổi tiếng. Trước tới tham gia vương gia yến hội. Thiệp mời. Dương Kỳ bọn họ vừa xuống xe ngựa. Đã có người tiến lên hỏi thăm. Trông thấy lấy ra thiệp mời. Gật gật đầu mang theo Dương Kỳ ba người tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát sau tựa hồ có người thông báo rồi. Vương Quyên nghênh đón ra. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Lại nhìn một chút phạm thần cùng bích lạc. Mãnh liệt mà nói như thế nào. Liền một ngày một đêm thời gian. Các ngươi rõ ràng đột phá cảnh giới đây là có chuyện gì. Cái kia cũng không có cái gì. Chúng ta bất quá là nắm giữ một chút tiểu kỹ xào. Nhiều đã uống một ít đan dược mà thôi. Phạm thần nói. Nhiều đã uống một ít đan dược. Vương Quyên cả kinh nói ta biết rõ tình huống của các ngươi. Những đan dược kia chính là châm đối với các ngươi sức nặng mà tiến đưa tới. Các ngươi mỗi người 3 ngày nuốt một quả. 3-4 năm sau. Có thể tấn thăng đến đạt chuẩn thần cảnh giới. Cái này đã thật nhanh chóng rồi. Người bình thường muốn 10 năm thời gian. Còn có la thần đan dược mỗi nhiều nuốt một quả. Cũng sẽ ở trong cơ thể ngưng tụ thành thật lớn thần lực vòng xoáy. Khó có thể thừa nhận. Đây chính là chúng ta kỹ xảo. Phạm thần cười cười. Đột nhiên. Vương Quyên âm thanh thấp đi một tí. Các ngươi là trước kia cảnh giới rất cao. Về sau bị đánh rơi xuống cảnh giới A. Cho nên mới khôi phục được nhanh như vậy. Ừ, phạm thần nhìn xem Vương Quyên. Cảm thấy nàng này cực kỳ thông minh. Tựa hồ là cảm thấy cái gì đó. Hắn không khỏi gật gật đầu ta trước kia là chuẩn thần cảnh giới. về sau bị người phá vỡ giả thuyết thần cách. Một lần nữa ngưng tụ, tự nhiên là nhanh. Chỉ sợ tiền bối không chỉ là chuẩn thần cảnh giới a. Vương Quyên dùng nhỏ hơn thanh âm nói, trong giọng nói đã có một tia lực lượng thần bí. Cái gì? Phạm Thần mãnh liệt cả kinh. Hắn trong đôi mắt bản năng xuất hiện sát cơ. Cái này Vương Quyên rõ ràng có thể nhìn ra hắn là một vị thần ngã xuống về sau. Một lần nữa phục sinh mà đến. Đừng hiện hiện ra sát cơ. Vương Quyên cười cười. Ta bất quá là suy đoán mà thôi. Lai lịch của các ngươi rất thần bí. Tăng thực lực lên quá là nhanh. Khó tránh khỏi gây nên người nghi kỵ. Bất quá ta có thể giúp đỡ bọn ngươi che giấu trên người bí mật. Ta biết rõ các ngươi khẳng định có đại cừu gia. Chúng ta Vương gia có thể cho các ngươi lớn nhất che chở. Dù sao các ngươi đã cứu ta. Mọi người hợp tác như thế nào? Cô nương ngươi nói cái gì, chúng ta đều nghe không hiểu, chúng ta bây giờ cần phải làm là tăng cường thực lực mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói, từ chối cho ý kiến chúng ta là bằng hữu, không là địch nhân. Tốt, Vương Quyên trên mặt cười cười, hôm nay yến hội. Chính là chúng ta Vương gia chúc mừng tiêu diệt vua hải tặc. Khiến cho cái này một phương vùng biển triệt để bình an xuống lớn yến hội. Mời cách này Lôi Minh Thành bên trong một ít nhân vật nổi tiếng. Cao thủ. Không phải chuẩn thần cảnh giới người đều không có tư cách tham gia. Ban đầu đối với ta mời các ngươi tham gia. Trong gia tộc rất có phê bình kín đáo. Hiện tại tốt rồi. Rõ ràng đều tấn thăng đến đạt chuẩn thần cảnh giới. Cũng không phải dùng xem mặt người sắc. Ừ. Ta thật ra muốn biết một chút về Lôi Minh Thành có một những người nào vật ngạo ra người sẽ tới hay không. Dương Kỳ gật gật đầu. Ngạo ra người đương nhiên sẽ đến, người đến chính là Lôi Minh Đại Lục ngạo ra đệ nhất bối chữ tiểu nhân vật, Ngạo Quang. Vương Quyên nói hắn chính là chúng ta Lôi Minh Thành, thậm chí Lôi Minh Đại Lục đệ nhất, chuẩn thần. Cường giả được xưng vô địch ngay tại mấy năm thời gian có thể tấn thăng làm thần. A Dương Kỳ gật đầu nói cái kia đích thật là lợi hại. Theo chuẩn thần đến thần chính thức. Chính là một đầu không thể vượt qua cái hào rộng. Không biết hắn có thể hay không đột phá. Hừ, ngay tại Dương Kỳ cái này trong lúc nói chuyện. Một thanh âm mãnh liệt từ bên ngoài truyền lại tiến đến. Không thể vượt qua cái hào rộng. Đối với ta mà nói. Chính là một đầu nhẹ nhàng khe nước. Nhấc chân có thể vượt qua đi. Không coi vào đâu. Dương Kỳ nhìn sang. Liền thấy tại đang cửa ra vào. Một cái thanh niên chắp tay đứng thẳng. Đi đến. Sau lưng theo sau mấy cái khí định thần nhàn. Nhìn không chớp mắt. Dáng người khôi ngô cao thủ. Đều là chuẩn thần. Mà cái vị này đứng chắp tay thanh niên. Trên đỉnh đầu mang theo một cái đầu cân. Trên trán hiện hiện ra cực kỳ tự phụ khổ tu mùi vị. Tự phụ khổ tu sĩ. Lôi Minh Đại Lục năm thứ nhất nhẹ cường giả, Ngạo Quang. Trung 1154 gen hoi. 1.750.826. Chương 1155 Ngạo Quang. Chương 1155 Ngạo Quang. Ngạo Quang, ngươi đã đến rồi, mau mời. Vương Quyên trông thấy đây hết thảy. Cả bước lên phía trước hóa giải. Nàng biết rõ Ngạo Quang phi thường kiêng kỵ người ta nói hắn trùng kích không đến thần vị sự tình. Vừa rồi Dương Kỳ cùng nàng đối thoại. Đã bị Ngạo Quang nghe thấy được. Sự tình phi thường phiền toái. Rất có thể sẽ tạo thành một cuộc chiến đấu. Nàng cũng không muốn tại đang trên yến hội chỉ làm thành không thoải mái. Dù sao cũng là Vương gia yến hội. Vậy không cần. Ngạo Quang thản nhiên nói, vị này chính là Dương Kỳ. A, nghe nói giải cứu Vương Quyên ngươi. Vương Quyên, ngươi đã cùng chúng ta Ngạo gia đại ca, Ngạo Bất Bại đại ca định ra rồi hôn ước. Sớm muộn là chúng ta Ngạo gia người. Chúng ta Ngạo gia những năm gần đây này cũng đem hết toàn lực đến bồi dưỡng ngươi. tại đang trước đó không lâu, ta ngạo bất bại đại ca đã tại đang chúc ta ngạo ra tổng đàn trùng kích thành công, tấn thăng đến đạt thần vị, phải trở về tới đón lấy ngươi. Hy vọng ngươi không nên cùng một ít không đứng đắn người đi đến, bại hoại chúc ta ngạo ra thanh danh cùng nề nếp gia đình. Dương Kỳ đến thần giới, báo ra đến tính danh liền là của mình tên thật. Dù sao thần giới phi thường to lớn, hắn cái tên này cũng không người nào biết, thậm chí còn có thể dẫn xà xuất động, đem Ngạo Thiên dẫn xuất đến. Bất quá hắn biết rõ Ngạo Thiên đã nhận được đại mộ cùng Chu Tiên Vương ý chí, nhất định là tại đang tu lơ u y e t miệt mài, tạm thời sẽ không ra đến. Ngươi nói cái gì Vương Nguyên thần sắc nhất biến, ta và ngươi đại ca ngạo bất bại sự tình, ngươi tựa hồ không nên nhúng tay. Những điều này đều là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn khoản đãi. Nơ nhân cứu mạng Ngạo Quang nói ngươi sắp trở thành đại tẩu của ta, ta tôn kính ngươi. Nhưng là những cái này ân nhân cứu mạng cũng thì thôi, cái kia vua hải tặc thi triển đi ra thần khí vây khốn ngươi, ta lập tức đi lên, đem vua hải tặc giết đi. Lần này các ngươi vương gia tiêu diệt, là ta ra tay chém giết vua hải tặc. Ngươi biết không? Ta tự nhiên biết rõ. Vương Quyên nói, tốt rồi, vậy thì đuổi cái này mấy cái gì ăn nhân cứu mạng một điểm tiền tài, hay không thiếu nợ nhau. Ngạo Quang đột nhiên duỗi vung tay lên, trên tay nhiều hơn một cái thần sao, tiện tay một ném, bá một tiếng, thần sao bay tới, xoay tròn không ngừng, như là lưới dao sắc bén, cắt hướng về phía Dương Kỳ. Trên cái miệng của hắn nói đây là một quả thần sao, cầm về sau, lập tức đi ra ngoài. Cái gọi là ăn cứu mạng cũng liền trả hết nợ rồi. Ngàn vạn không cần tại đang lôi minh thành chờ lâu, đã biết sao các ngươi là dân du cư, nên khắp nơi lang thang. Vậy sao? Dương Kỳ trông thấy cái này thần sao thế tới nhanh chóng, phía trên ẩn chứa cực kỳ lợi hại thần lực. Nhưng là hắn như thế nào lại quan tâm hay chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Lập tức thần sao liền đạt tới trong tay của hắn. Phía trên đùng đùng nổ tung đi ra rất nhiều ánh lửa, là một loại hỏa thuộc tính thần cấp khí tông. Nhưng là Dương Kỳ trên bàn tay xuất hiện một đoàn nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem ánh lửa áp bách dưới đi, bình yên vô sự đem thần sao kẹp ở đầu ngón tay. Ngạo Quang sắc mặt động dung rồi, hắn vừa rồi lần này ném ra thần sao chính là vận dùng thần cấp khí công bên trong đà kích ám khí thủ đoạn, gọi là phi hỏa sao băng. Vừa bay mà đến, có rất ít người có thể tiếp được ở. Nhưng là Dương Kỳ chẳng những tiếp được rồi, nhưng lại tiếp được rất là thong dong, thậm chí chế trụ thần sao phía trên thần lực. Thần sao bản thân cũng có thật lớn công kích năng lực. Ngạo Quang đem thần lực quán trú ở phía trên, cho dù người có thể tiếp được, cũng sẽ lập tức đem thần sao xé rách. Một cái thần sao xé rách sức mạnh cực kỳ khổng lồ, thậm chí có thể xúc phạm tới đạt thần. Trong đó chí cao thần ý chí hàng phục hết thảy. Thần sao tại đang xé rách lập tức, chỉ cần Dương Kỳ nắm bắt tới tay bên trên, nhất định sẽ thi cốt vô tồn. Hắn dùng tâm tư ác độc, giết người như ngóe. Như thế nào lại quan tâm mấy cái dân du cư sinh tử? Cái này thần sao ta thu ra rồi. Dương Kỳ tại đang trước mắt bao người, đem thần sao thu vào đa tạ Ngạo Quang huyên tặng. Vì có qua có lại, ta cũng đưa tặng Ngạo Quang huyên một quả thần thạch. Thủ trưởng một phen, một quả hột đào lớn nhỏ thần thạch xuất hiện tại đang bàn tay. Dương Kỳ cong ngón búng ra, tiếng thép bén nhọn. Cái này thần thạch rất nhanh tuyệt luôn, hướng phía Ngạo Quang va chạm qua. Ngạo Quang biến sắc, năm ngón tay mở ra, một cổ khí lưu va chạm hướng về phía cái kia thần thạch. Nhưng là thần thạch chấn động, rõ ràng đem cái kia đoàn độ cao tập trung khí lưu xé ra. Như trước va chạm hướng về phía Ngạo Quang. Ngạo Quang vội vàng hét lớn một tiếng. Toàn thân thần lực tập trung. Quanh thân từng cái vòng xoáy xuất hiện. Đều là luồng khí xoáy. Lần nữa một trào. Đem thần thạch chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng là khổng lồ xông tới sức mạnh. Đem hắn chấn động liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui ra phía sau 3 bước mới ổn định lại. Cứng rắn mặt đất. Bị đạp đi ra từng cái hố. Cái gì người trẻ tuổi này lợi hại như vậy? Cái này Ngạo Quang chính là chúng ta Lôi Minh đại lục trẻ tuổi trong cao thủ đệ nhất nhân. Người nổi bật. Một chiêu phía dưới. Liền phân đi ra thắng bại. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ là Ngạo Quang chủ quan rồi. Mã Thất Tiền Đề cũng nói không nhất định. Dù sao cái này cái gì gọi là Dương Kỳ. Bất quá là dân du cư. Ngạo Quang chủ quan cũng là tại đang hợp tình lý. Hôm nay tới tham gia yến hội trong đó có rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này bên trong không thiếu khuyết ánh mắt cao minh người. Dĩ nhiên là đã nhìn ra lần này trao đổi. Dương Kỳ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Răng rắc, Ngạo Quang sắc mặt tái nhợt. Một tay sẽ đem bàn tay thần thạch bẻ vụn. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn mùi vị tốt thần lực. Khí công tu hành được không tệ. Rõ ràng thâm tàng bất lộ. Ta sẽ tới lãnh giáo một chút ngươi võ đạo rốt cuộc là một loại gì cảnh giới. Trầm Đát Vương Quyên nói hôm nay là chúng ta vương gia yến hội thời gian. Nên dĩ hòa vi quý. Ngạo Quang ngươi bất quá là muốn nhìn một cái vị bằng hữu kia của ta có không có tư cách dự tiệc. Hiện tại thử đi ra a. Như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào trong lòng của nàng cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này Dương Kỳ thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ thật sự là nhìn không ra. Cái khác ta không biết. Ngạo Quang chi lợi hại. Toàn bộ Lôi Minh đại lục người cơ hồ đều nổi tiếng. Hiện tại rõ ràng một chiêu liền đang ở hạ phong. Hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Kỳ khí định thần nhàn. Tựa hồ cũng không có phát huy ra đến toàn bộ sức mạnh bất quá ta có thể không hy vọng hai người này ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Song phương bị thương cũng không phải sự tình tốt. Ta là khách theo chủ liền. Dương Kỳ nói hôm nay là vương gia yến hội, ta không đánh, nhận thua là được. Ta chính là dân du cư. Tự nhiên biết rõ cường long không áp nổi địa đầu xà đạo lý. Ngươi ngạo ra vô cùng mạnh mẽ. Ta cũng bội phục. Hôm nay chúng ta coi như xong như thế nào. Không được Ngạo Quang lạnh lùng nói ta thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có bản lãnh gì? Sự tình hôm nay. Tất cả mọi người nhìn xem. Sự tình qua đi. Vô luận ai thắng ai thua. Ta Ngạo gia tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, ta Ngạo gia sẽ không béo nhờ nuốt lời. Vẫn hay là không ổn. Dương Kỳ lắc đầu. Nhưng là Ngạo Quang lại không đợi hắn nói xong rồi. Đột nhiên một quyền. Nhô lên cao công kích tới. Người còn chưa tới. Điên cuồng thần lực liền đạt tới rồi. Thần lực ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Đột nhiên đập tới. Lại là tỷ lệ xuất thủ trước. Dương Kỳ thân thể hướng về sau một phiêu. Tránh thoát nắm đấm. Nhưng là cái kia thần lực nắm đấm rõ ràng khẽ động. Bắn ngược tới. Tiến hành truy kích. Như giỏi trong xương. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Tốt quyền pháp. Trông thấy như vậy quyền pháp. Dương Kỳ cũng không khỏi không động dung rồi. Cái này Lôi Minh đại lục đệ nhất thanh niên cao thủ không hổ là ngược lại thật sự có một ít thủ đoạn. Cái kia thần lực nắm đấm thay đổi liên tục. Một kích mà đến. Hắn cũng không tránh lánh. Một ngón tay điểm ra. Vừa vặn điểm vào cái kia thần lực nắm đấm bên trong. Lập tức phát ra tới một trận đùng đùng âm thanh. thần lực nắm đấm rõ ràng như vậy phá giải. Ngạo quang thét dài một tiếng tốt. Rõ ràng tránh thoát của ta linh quy thần quyền. Ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản được của ta huyền thiên thất sát. Tại đang thét dài bên trong. Hắn thân thể đánh giết đi lên. Thần lực trong người lưu động. Đột nhiên bên người xuất hiện từng cái chữ sát. Cái này giết chữ chính là thần giới văn tự. Bất quá một số vẽ một cái. Đều là giống như từng đạo kiếm quang ngưng tụ mà thành. Sát khí sôi trào. Bảy cái chữ sát mãnh liệt xông tới. Như ruột thần xuất hiện. Trong một chớp mắt liền bao phủ Dương Kỳ. Huyền thiên thất sát chi ruột thần sát chân long sát thiên không sát huyết linh sát đại đạo sát phá hư sát tự ngã sát. Tại đang lắc lư tầm đó. Bảy cái nhàn nhạt bóng người tử. Theo ngạo quang trên thân thể bạo phát đi ra. Sát khí sôi trào. Một đạo sát khí hợp thành thần lực khí trụ. Vọt lên cao vài chục trượng. Phá không bạo phát đi ra toàn bộ đều là tiếng rít âm thanh. Một kích chi lực uy mãnh như thế. Huyền thiên thất sát. Dương Kỳ mãnh liệt khẽ động. Hắn theo cách môn này khí công bên trong. Rõ ràng đã nhìn ra thập vũ trụ bóng sáng. Cái này huyền thiên thất sát chính là một môn cực kỳ cao thâm khí tông. Bất quá rõ ràng bị cải biến qua. Ngạo quang cũng không có học tập đến tinh túy. Bất quá thập vũ trụ thần tông, rõ ràng cho thấy đúc kết cái này huyền thiên thất sát một bộ phận. Hắn là bực nào trong mắt, trong nháy mắt liền nhìn ra. Bởi vậy có thể khẳng định. Ngạo thiên cùng cái này ngạo gia nhất định có quan hệ. Hơn nữa là rất sâu quan hệ. Mười trong vũ trụ tinh hoa. So về hiện tại ngạo quang thi triển đi ra huyền thiên thất sát không biết tinh thâm bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được. Cái kia ngạo thiên địa vị tại đang ngạo gia cũng so với ngạo thiên cao rất nhiều. Hơn nữa Dương Kỳ đã sớm đánh đã hiểu. Cái này lôi minh đại lục ngạo gia bất quá là chính thức ngạo gia một cách bàng chi. Thậm chí đều không vào được chính thống. Ngạo gia ở thần giới. Là một cái cử vô phách thế lực lớn. Rất nhiều đại lục đều có chi nhánh. Tổng bộ không biết ở địa phương nào. Coi như là ngạo gia chính thức người cũng không biết tổng bộ vị trí chỗ. Huyền thiên thất sát bao phủ xuống đến. Sát khí sôi trào. Dương Kỳ nhưng lại suy nghĩ biến hóa. Điện quang thạch hỏa tầm đó. Hắn thân thể đã lóe ra đã đến huyền thiên thất sát bao lấy. Đột nhiên trong cơ thể phát ra tới cô lỗ một tiếng. Một cái bọt khí khổng lồ ít cần khoảng cách đã bay đi ra ngoài. Liền hoàn toàn đem ngạo quang bao lấy ở trong đó. Cô lỗ thần công. Đây là trên trời dưới đất. Độc nhất vô nhị thần công. Bất luận kẻ nào cũng không biết được. Không sợ bạo lộ hành tung cùng thân phận. Cô lỗ thần công vừa ra. Bất luận cái gì thần cấp khí công đều muốn đứng sang bên cạnh. Thậm chí thần tượng chấn ngục kính đều tựa hồ cam bái hạ phong. Huyền thiên thất sát ở đâu có thể ngăn cản. Mọi người đã nhìn thấy một cái cự đại bọt khí. Đem ngạo quang hoàn toàn bao vây lại. Ngạo quang ở trong đó không ngừng thúc giục khí công. Nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Căn bản không phá được cái này cự đại khí phao. Đây là cái gì pháp bảo ngạo quang ngừng lưu lại, phát ra tới thét dài. Đây không phải pháp bảo, là ta tu hành khí công mà thôi. Dương Kỳ chậm rãi khẽ động. Cái kia bọt khí đột nhiên phân giải làm thần lực. Tiến vào từ trong thân thể. Hắn lần chiến đấu này thu hoạch rất lớn. Xác định thập vũ trụ cùng huyền thiên thất sát quan hệ. Ngạo thiên chính là ngạo gia người. Ngạo quang cái lúc này. Một chút hạ xuống tới. Ánh mắt nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ âm tình bất định. Lập tức biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Chung 1.155 ngao quang. 1.750.827. Chương 1156 Phong Thần Môn. Chương 1156 Phong Thần Môn. Lôi Minh Đại Lục năm thứ nhất nhẹ cường giả. Ngạo Quang rõ ràng một chiêu liền bị thua. Tất cả mọi người tại đang liên tục kinh ngạc. Nhìn về phía Dương Kỳ trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều khiếp sợ cùng sợ hãi. Còn có kính sợ. Thực lực vĩnh viễn là tối trọng yếu nhất. Mặc kệ ngươi cái gì sinh ra. Chỉ cần thực lực tăng lên rồi. Đều bị người khác chỗ kính sợ. Dương Kỳ đối với mình cô lỗ thần công cũng âm thầm bội phục. Hắn cái môn này kỳ công càng ngày càng tinh diệu, đã có 3 phần cô lỗ thú tinh túy. Cô lỗ. Vừa lúc đó, Bích Lạc trong ngực cô lỗ thú vang vọng đi lên âm thanh, trên mặt hiện ra khinh thường bộ dáng. Tựa hồ tại đang cười nhạo Dương Kỳ cô lỗ thần công cùng chính mình tương kém xa. Bất quá cô lỗ thú trên thân thể không có một chút thần lực chấn động. Mọi người đều cảm thấy nó là một đầu tiểu sủng vật. Không có đem nó để ở trong lòng. Ai cũng không biết. Con thú này mới là đệ nhất cao thủ. Đã vượt qua Dương Kỳ. Cũng không biết lúc nào phát uy mà thôi. Ha ha ha. Cười dài một tiếng từ bên ngoài truyền lại ra không thể tưởng được. Chúng ta Lôi Minh Đại Lục rõ ràng đã đến một vị thiếu niên anh tài, thật sự là thật đáng mừng. Lôi Khởi Long ngạo quang mãnh liệt mà nói, ngươi không phải ở bên ngoài lịch lãm, tại sao trở về hả? Ngươi tới là một đầu đại hán. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Râu quai nón như châm. Phi thường uy mãnh. So về người bình thường cao một cách đầu. Đi bắt đầu đường tới có tiếng sấm. Gân cốt sâu bên trong. Tựa hồ ẩm chứa điên cuồng vô cùng thần lôi. Tùy ý khẽ động. Mỗi người đều cảm giác được bưu hãn. Dũng mãnh. Như ruột thần ma vương khí tức đập vào mặt. Sắc bén bức người. Cái này là người tới chân thật khắc họa. Tốt một đầu đại hán. Dương Kỳ xem thấy người tới đều cảm thấy dũng mãnh vô cùng. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sợ là chuẩn thần bên trong đỉnh phong tồn tại. Thậm chí trong cơ thể thần cách đều tại đang thai nghén. So về ngạo quang đều phải mạnh mẽ. Người này là Lôi Khởi Long. Lôi ra mạnh mẽ nhân vật. Bất quá không phải trẻ tuổi cao thủ. Mà là thế hệ trước cao thủ. Xem bộ dáng hắn tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi. Trên thực tế đã là 100 tuổi cao thấp người. Bởi vì tình cờ phục dụng qua một quả thần dược. Bất lão trường xuân huyền sâm. So với người khác nhiều đi ra 100 năm tuổi thọ. Vương Quyên cách lúc này đối với Dương Kỳ cách nhìn đã hoàn toàn đổi mới. Một chiêu liền đánh bại ngạo quang là nhân vật nào. Loại nhân vật này không đáng lôi kéo. Ai đáng giá lôi kéo? Ngạo quang là ở mấy trong vòng 10 năm. Xác định vững chắc có thể tấn thăng đến đạt hạ vị thần người. Dương Kỳ hiện tại một chiêu đánh bại đối phương. Cái kia không phải có thể 100% tấn thăng đến đạt hạ vị thần cảnh giới. Lôi Khởi Long. Ngươi là thế hệ trước cao thủ. Bất quá từng tại ta đại ca ngạo bất bại thủ hạ thua một chiêu. Bị tức giận trốn đi. Ngạo quang nhìn xem Lôi Khởi Long vừa đi chính là 10 năm. Hiện tại vụng trộm trở về. Chẳng lẽ là muốn báo thù? Bất quá nói cho ngươi biết một cách không tốt tin tức. Ta đại ca ngạo bất bại đã tấn thăng làm thần. Cùng ngươi không là cùng một đẳng cấp. Các ngươi chênh lệch càng ngày càng xa. Hừ, Lôi Khởi Long âm thanh như chun lớn đại lữ ngạo quang. Tu vi của ngươi một chút cũng không có tiến bộ. Những năm này các ngươi ngạo gia tại đang Lôi Minh Đại Lục phát triển được càng ngày càng mãnh liệt. Đều cướp đi chúng ta Lôi gia không ít sinh ý. Nhưng là cái này Lôi Minh Đại Lục là chúng ta Lôi gia. Các ngươi ngạo gia không cần hư mất quy củ. Lôi gia có thể cùng chúng ta ngạo gia so với sao? Ngạo quang nói. Các ngươi ngạo gia đích thật là cử vô phách gia tộc. Nhưng là ta đi ra ngoài trong vòng 10 năm. Cũng gia nhập cử vô phách môn phái. Phong thần môn Lôi Khởi Long nói ta đã trở thành phong thần môn đệ tử dự bị. Cái gì? Lôi Khởi Long rõ ràng đã trở thành phong thần môn đệ tử dự bị. Phong thần môn chính là trong truyền thuyết môn phái A. Cũng là cự vô phách cấp bậc tồn tại. Nghe đồn mỗi cách trăm năm, phong thần môn cũng sẽ ở từng cái đại lục bên trong tìm kiếm tư chất xuất sắc truyền nhân. Phong thần môn, ý tứ chính là chỉ cần là tìm được một người sắc phong một chút, có thể thành tựu chư thần, loại này tu vi quả thực là khủng bố. Đúng vậy, thật lâu đến nay, rất nhiều đại lục mọi người muốn gia nhập phong thần môn. Đáng tiếc coi như là thiên tài tuyệt thế, phong thần môn đều chướng mắt. Cái này Lôi Khởi Long có phúc đức năng lực gì, rõ ràng có thể có được phong thần môn ưu ái trở thành đệ tử dự bị. Ở đây, Lôi Minh Thành bên trong, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều âm thầm sợ hãi than. Phong thần môn có thể khó lường. Phạm thần tại Đăng Dương Kỳ bên tai truyền lại âm thanh. Hắn hiện tại có thể đem âm thanh dùng thần lực ngưng tụ, hóa thành vô hình dây nhỏ, truyền lại tiến vào Dương Kỳ trong lỗ tai. Cái này là chuẩn thần chỗ tốt tại Đăng năm đó. Chính là khổng lồ chi môn phái, vô cùng thần bí. Ta là ngũ hành đại lục chúa tể, viên mãn thần, thuộc về tuyệt đại bá chủ. Nhưng là cũng không thể cùng phong thần môn so sánh với. Không qua phong thần môn phi thường thần bí, giống như không trên giang hồ hành tẩu. Cái này Lôi Khởi Long tư chất khẳng định không tầm thường. Cũng không biết tại sao phải bị phong thần môn vừa ý, trở thành đệ tử dự bị. Bất quá đệ tử dự bị tỷ lệ đào thải phi thường cao, phải đi qua rất nhiều tàn khốc chém giết. Vạn tên trong hàng đệ tử sẽ xóa tuyển ra đến một gã trở thành đệ tử chánh thức. Những đệ tử khác liền nhất định phải chết. Cái này là dưỡng cổ giống như. Thiên hạ còn có loại này môn phái. Dương Kỳ trong nội tâm phi thường khiếp sợ. Phong thần môn tuyển nhận rất nhiều thiên tài đệ tử dự bị. Sau đó mỗi một vạn tên đệ tử dự bị làm một tổ, lại để cho bọn hắn triển khai huyết tinh chém giết. Cuối cùng còn sống sót một cái. Người đệ tử này liền trở thành đệ tử chánh thức. Đây là người nào vật? Còn sống sót, mỗi người đều là tinh anh. Bất quá Dương Kỳ tuy rằng cảm thấy tàn khốc, nhưng là cũng không có cái gì. Bọn hắn những người này cũng không phải là trong vạn chọn một, mà là một cái thời đại đản sinh ra đến tinh anh. Ví dụ như Mục Dương Nhân, chính là vô số trong địa ngục đản sinh ra đến cao thủ. Mấy chục ức năm trong đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở. So về trong vạn chọn một phong thần môn đệ tử muốn mạnh rất nhiều. Ha ha ha! Ngạo Quang nở nụ cười Lôi Khởi Long. Ta ban đầu nghĩ đến ngươi có cái gì tiền đồ, lại là trở thành phong thần môn đệ tử dự bị. Tuy rằng nhất thời phong quang, nhưng là ngươi nên biết. Trong truyền thuyết phong thần môn huyết tinh thí luyện, chính là vạn tên đệ tử dự bị tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Sao ngươi cho rằng ngươi có thể tại đang vạn tên trong hàng đệ tử sống sót? Có sống hay không xuống cũng nên thử một lần, ta có lòng tin tuyệt đối. Lôi Khởi Long dài cười rộ lên, một khi ta trở thành đệ tử chánh thức, ngươi chính là cái kia đại ca ngạo bất bại cũng liền không có gì đi à. Hừ, chờ ngươi sống sót nói sau. Ngạo Quang sắc mặt mỉa mai. Bất quá hắn biết rõ, nếu như đã trở thành phong thần môn đệ tử chánh thức, đích thật là thành tựu nếu so với ngạo bất bại muốn lợi hại. Ngạo gia tuy rằng là cự vô phách, cùng phong thần môn không sai biệt nhiều, nhưng là ngạo gia cơ cấu tối cao nhất rốt cuộc là ở địa phương nào? Ngạo gia những cái này chi nhánh người đều không có ngọn nguồn. Bọn hắn không biết mình gia tộc nội tình là cái gì. Không thể tưởng được. Chúng ta Lôi Minh đại lục, rõ ràng xuất hiện cao thủ như vậy. Ta chính là Lôi Khởi Long. Hấu lễ. nói một trận ngoan thoại về sau. Lôi Khởi Long nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Vừa chắp tay. Nhìn như hành lễ. Trên thực tế một cổ vô hình khí kình âm thầm công kích đi qua. Dương Kỳ cũng là vừa chắp tay. Hắn sớm có phòng bị. Đã biết rõ cái này Lôi Khởi Long nhất định sẽ thấy cái mình thích là thèm. Đối với hắn tiến hành thăm dò. Tại đang chắp tay tầm đó, hắn âm thầm vận chuyển thần lực hộ thân tùy ý chuyển hóa. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được đạp trước ngực của mình. Phía sau lưng. Cái gì đến đỉnh đầu. Bàn chân đều bị một cổ thần quyền khí kình đánh trúng. Cái này thần quyền khí kình cực kỳ lợi hại. Một kích trong thân thể của mình. Liền chui nhập trong đó. Đáng tiếc chính là hắn đã sớm âm thầm vận chuyển thần lực hộ thân bảo vệ. Chấn động bên trong. Đem đối phương quyền kình đánh sơ xác về sau. Thi triển thôn thiên vương bùa chú khí công. Trực tiếp cắn nuốt. Bất quá. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Đối phương rõ ràng là vừa chắp tay. Khí kình như thế nào sẽ đánh tới phía sau lưng. Đỉnh đầu cách này còn mà thôi. Cả bàn chân đều trúng quyền pháp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn trong lòng kinh sợ đồng thời. Cái kia Lôi Khởi Long càng là trong nội tâm khiếp sợ. Vừa rồi vừa chắp tay. Hắn thi triển đi ra theo phong thần môn bên trong học tập đến một môn bí pháp. Gọi là vô ảnh trăm không thần quyền. Cái môn này quyền pháp. Uy lực khổng lồ. Nhất tinh diệu chính là quyền vô tình. Tâm tư vô tình. Trong lúc vô tình là chân ý. Hơi chút làm một động. Chân khí thiên hồi bách chuyển. Linh lung chín khiếu. Trong lúc vô hình có thể công kích được đạt bất luận cái gì xảo trá góc độ. Nhưng là công kích đến Dương Kỳ trên thân thể như châu đất xuống biển một chút hiệu quả đều không có. Người này khí công như thế nào lợi hại như thế còn không có có thành thần liền đạt tới như vậy cảnh giới ta được đến kỳ ngộ. Gặp phong thần môn một vị trưởng lão. Trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Tài học sẽ cái môn này thần quyền toi ba chiêu. Cái kia trưởng lão nói mình tại đang chuẩn thần bên trong đất là người nổi bật. Nhưng là đối mặt người này nhưng lại một loại không có đường nào cảm giác. Người này khí như núi. Ngưng trọng như biển. Thần lực so với chính mình cường đại hơn nhiều. Một chiêu thăm dò phía dưới, cái này Lôi Khởi Long đã biết rõ Dương Kỳ so với chính mình phải mạnh mẽ. Lập tức, hắn nở nụ cười bội phục bội phục. Dương huynh, ngươi khí công cư nhiên như thế cao thầm. Ta xem như xem nhìn lầm rồi. Ngươi nói ngươi là dân du cư. Ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Dân du cư khí công cũng là lơ lỏng bình thường. Làm sao có thể có Dương huynh như vậy tinh diệu thủ đoạn. Dễ nói. Dương Kỳ cũng không trả lời, chính là mỉm cười, lại để cho người nhìn về phía trên có rất nhiều bí mật. Nếu như Dương huynh không có môn phái ta có thể giới thiệu ngươi tiến vào chúng ta phong thần môn bên trong. Lôi Khởi Long nói gần đây phong thần môn rất nhiều ngoắc thiên tài với tư cách đệ tử dự bị. Bởi vì đám tiếp theo huyết tinh thí luyện liền muốn bắt đầu. Lấy Dương huynh tu vi. Tuyệt đối có thể ngàn dặm mới tìm được một. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Đạt được phong thần môn đệ tử tránh thức thân phận. A Dương Kỳ nghi ngờ nói Lôi huynh cũng là phong thần môn đệ tử dự bị. Muốn tham gia huyết tinh thí luyện. Nếu như chúng ta gặp cùng một chỗ. Chém giết lẫn nhau. Nhất định phải chết một cái. Đây chẳng phải là lấy đá nện lên chân của mình. Cái kia không biết. Lôi Khởi Long nói tham gia phong thần môn huyết tinh thí luyện người. Thiên thiên vạn vạn. Một vạn con người làm ra một tổ. Lúc này đây tham gia. Nghe nói thì có 1 tỷ nhiều người. Chia làm 10 vạn tổ, chúng ta là không thể nào phân cùng một chỗ. Đã như vậy, ta đây thật ra có cơ hội liền đi thử một lần. Dương Kỳ sớm đã cảm thấy gia nhập môn phái là một cách lựa chọn tốt nhất. Tiểu ẩn vào giã, trong ẩn vào thế, lớn ẩn vào hướng. Ở thần giới bên trong, đại môn phái chính là triều đình, phong thần môn chính là cự vô phách môn phái. Trong đó có thể đạt được rất tốt tu hành tài nguyên, hơn nữa có thể đạt được rất tốt bảo vệ, thu lấy càng nhiều nữa quyền lực. Cách này lôi khởi long lôi kéo chính mình, cũng nhất định là cảm thấy hắn tiến vào phong thần môn thế đơn lực bạc, muốn kéo lũng một cái giúp đỡ. Đương nhiên có lẽ còn có ý tứ gì khác. Bất quá binh tới tướng ngăn, Dương Kỳ cũng không thấy được người này có thể uy hiếp được đạt chính mình. Chung 1156 phong than mon. 1.750.828. Chương 1157 tà thần đột kích. Chương 1157 tà thần đột kích. Lôi khởi long hơi chút cùng Dương Kỳ vừa đối kháng. Nghe thấy hai người đối thoại, Lôi Minh Thành nhân vật nổi tiếng cũng biết. Vừa rồi hai người âm thầm giao thủ, Dương Kỳ lần nữa chiếm được thượng phong. Đối với Dương Kỳ thực lực, tất cả mọi người cảm thấy một loại thâm bất khả chắc. Cảm thấy ngoại trừ thần đến tại đây, nếu không không có khả năng dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ ngăn chặn. Tốt rồi, hôm nay yến hội là chúng ta vương gia tiêu diệt vua hải tặc yến hội. Vương Quyên nói hiện tại tất cả mọi người bỏ đi không thoải mái. Cùng chung chúc mừng một chút vua hải tặc bị tiêu diệt từ đó về sau. Chúng ta cái này một phiến hải vực bên trong, mậu dịch sẽ càng thêm hưng thịnh, thành trì sẽ càng thêm phồn vinh. Trước đừng cao hứng được quá sớm. Lôi khởi long vào đầu liền cho Vương Quyên rồi cho một hồ lô nước lạnh. Như thế nào Lôi khởi long? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngạo quang trên mặt hiện ra âm trầm. Ngươi lần này trở về, làm khách không mời mà đến. Xem tại đang ngươi là lôi ra người, ngược lại là có thể mời ngươi. Nhưng là ngươi năm lần bảy lượt quấy rối, lại liền không được phép ngươi rồi. Ngạo quang, ta hôm nay đã đến là thông báo một tin tức. Lôi khởi long mặc kệ sẽ ngạo quang các ngươi giết vua hải tặc. Sau lưng của hắn tà thần tức giận đã phái ra đại quân đến đây chinh chiến. Hơn nữa tà thần sẽ đích thân đến đây, áp chế chúng ta lôi minh đại lục chư thần. Hừ, tà thần lại có cái gì đáng sợ? Ngạo quang nói, chẳng lẽ chúng ta lôi minh đại lục chư thần sẽ biết sợ chính là tà thần sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy. Lôi khởi long lại lần nữa nói, cái này phiến đại dương bên trong tà thần đã được đến hải ngoại ma giáo, phá ngục giáo chống đỡ. Cái kia tà thần đã đem chính mình thần cách tăng lên tới đạt 66 thần cách, đầy đủ có thể áp chế lôi minh đại lục tất cả thần đi à. Cái gì phá ngục giáo, loại này tối cao ma giáo, như thế nào bắt tay xâm nhập đến chúng ta lôi minh đại lục trong đến rồi? Ngạo quang chấn động, ngươi nói có thể lời nói thật. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta hôm nay là truyền lời mà đến. Chúng ta lôi ra nhận được tin tức, sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Tin tức này chính là phong thần môn bên trong một cách bồi dưỡng của ta trưởng lão nói cho ta biết. Lần này chúng ta là đến nói cho vương gia. Hy vọng lôi minh đại lục chư thần liên hợp lại, làm chống cự. Chỉ có chư thần liên hợp mới có thể ngăn cản được cái vị này tà thần. Lôi khởi long nói, các ngươi ngạo gia cũng muốn nhanh chóng trợ giúp, chuẩn bị cho tốt hết thầy. Bằng không mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này ta phải đi về tra rõ ràng. Ngạo quang trông thấy tình huống như vậy, biết rõ lôi khởi long chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, thân thể lói lên liền đi ra ngoài. Có chuyện như vậy xem ra chúng ta được cẩn thận thương lượng một chút. Vương Quyên nói ta lập tức thông báo trong gia tộc trưởng bối hôm nay yến hội. Như vậy chấm dứt. Chư vị cũng tốc tốc về ra. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đi một chút đi. Tà thần xâm lấn là chuyện lớn. Đi mau. Trên biển tà thần phi thường khủng bố. Nghe đồn đến mức. Hết thảy đều muốn hóa thành tro tàn. Chúng ta là tuyệt đối không thể ngăn cản. Được chạy nhanh đào tẩu. Không. Không thể đào tẩu. Chúng ta có thể đào tẩu đến chạy đi đâu. Lôi minh đại lục bên trên có thể không có truyền tống trận. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực. Cùng tà thần thuộc hạ chém giết cái ngươi chết ta sống. Tà thần có lôi minh đại lục chư thần chống lại. Chúng ta chỉ cần liên hợp lại cùng tà thần thuộc hạ chém giết cái ngươi chết ta sống là được. Đúng. Thần cùng thần ở giữa chiến tranh. Chúng ta không thể nhúng tay. Nhưng là có thể chém giết tà thần tín đồ giảm xuống tà lực lượng của thần. Một cổ kinh khủng hào khí bao phủ toàn bộ yến hội. Trên bầu trời thậm chí quét đã đến âm phong. Lòng người bàng hoàng. Trận này yến hội lập tức tầm đó liền tan rã trong không vui. Không có ý tứ, Dương Huyên. Vương Quyên nói không ngờ rằng tà thần xâm lấn, lần này yến hội không công mời mời các ngươi. Dương Huyên tu vi cao thâm. Thủ đoạn mạnh mẽ. Lúc này đây đánh bại Ngạo Quang. Nhất định có thể đủ tại đang ta lôi minh đại lục dương danh lập vạn. Không biết có thể không giúp chúng ta một tay. Giúp bọn ta ngăn cản tà thần tín đồ. Hải ngoại tà thần là tình huống như thế nào? Dương Kỳ đối với chuyện này vốn định không đếm xỉa đến. Nhưng là tà thần xâm lấn chính là cả lôi minh đại lục. Hắn coi như là không đếm xỉa đến cũng muốn bị cuốn vào trong đó. Chỉ có ra sức đối kháng hải ngoại tà thần. Hơn nữa, hắn muốn dựa vào lôi khởi long gia nhập phong thần môn. Trước mắt chỉ có thể đủ liên hợp lại. Cùng lôi khởi long làm quan hệ tốt. Hơn nữa, cùng tà thần trong chiến đấu, có lẽ có thể đạt được một ít gì đó, tăng cường tu vi. Đối với chiến đấu, hắn là có lòng tin tuyệt đối, bởi vì chính mình an hiểu nhất đúng là chiến đấu. Hải ngoại tà thần là phi thường tàn nhẫn tồn tại, gọi là huyết thi thần. Hắn tại đang hải ngoại một ít trên hòn đảo đã thành lập nên chính mình tà thần quốc gia. Có được một đám tàn nhẫn biến thái tín đồ. Dung túng hải tặc khắp nơi cướp đoạt. Đem bình dân cướp đoạt đến trên hòn đảo. Trực tiếp hiến tế. Hoặc là biến thành tín đồ. Lôi khởi long giải thích nói. Cái này huyết thi thần khí thế hung hung. Rất có thể vào ngày mai. Hậu thiên sẽ lại tới đây. Trực tiếp đối với chúng ta lôi minh thành tiến hành đánh. Sau đó tầng tầng đẩy mạnh. Vậy sao? Dương Kỳ gật gật đầu đã như vậy. Tà thần thuộc hạ ta sẽ không bỏ qua. Chờ đợi xem lần này tà thần đại quân công sát mà đến tình huống A. Tà thần đại quân nhất định là từ trên biển mà đến công thành chiếm đất. Vương Quyên nói ra tộc bọn ta thần cùng những thứ khác thần nhất định sẽ liên hợp cùng một chỗ. Cùng tà thần triển khai trên biển quyết chiến. Đây là thần ở giữa chiến tranh. Chúng ta nhúng tay không bên trên. Chúng ta tận khả năng hơn đánh chết hải tặc. Đánh chết tà thần tín đồ. Phòng ngừa lôi minh thành bị công phá là được rồi. Lôi minh đại lục chủ yếu thành trì chính là cái này tòa lôi minh thành tại đang bờ biển. Bởi vì bờ biển giao thông thuận tiện có thể tùy thời ra biển tiến hành các loại mậu dịch. Rất nhiều gia tộc trọng yếu vật tư đều trồng chất tại đây tòa bên trong thành trì. Một khi bị công phá, tất cả mọi người bị tà thần cướp đoạt đi hiến tế. Biết được tạo thành không thể đo lường tổn thất. Ta lực lượng của thần sẽ gia tăng thật lớn. Dương Kỳ đoán chừng cách này lôi minh thành nhân khẩu tối thiểu đều là hơn 100 triệu. Nếu như toàn bộ bị tà thần cướp đoạt, toàn bộ hiến tế, chính là chẳng khác nào hiến tế hơn 1 tỷ cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Phóng tới thế tục bên trong, không cảm tưởng tượng. Thế tục trong tiên giới thời đại cấp khủng bố trung kỳ cao thủ không biết có hay không đếm trăm. Hơn trăm triệu cái cao thủ toàn bộ hiến tế. Chỉ sợ là toàn bộ thời đại toàn bộ cải biến. Hết thảy đều muốn một lần nữa sáng lập. Thiên đạo vận chuyển đều muốn nắm giữ ở người trong tay. Moa ơi! Thần giới chính là tốt. Tùy tùy tiện tiện tàn sát hàng loạt dân trong thành hiến tế. Một cái bình dân chính là cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Còn có rất nhiều cấp khủng bố đỉnh phong cường giả. Hội tụ cùng một chỗ hiến tế. Mục Dương Nhân nếu như biến hóa là tà thần. Sức mạnh nhất định sẽ gia tăng được nhanh chóng. Dương Kỳ cảm thán. Đã Dương Kỳ huyên đáp ứng chúng ta liên hiệp. Cái kia buổi tối hôm nay. Ta có một cái kế hoạch. Chúng ta liền cùng một chỗ ra biển. Đánh lén tà thần đại quân như thế nào lôi khởi long nói tà thần đại quân. Khẳng định ngay tại trên biển rồi chúng ta chỉ cần chém giết trong đó mấy cái chuẩn thần tướng lãnh tín đồ. Khiến cho đại quân quần long vô thủ. Rất nhiều giảm bớt lôi minh thành áp lực. Hơn nữa có thể đạt được rất nhiều tài phú. Cũng tốt. Liền tùy tiện lôi huyên an bài. Ta về trước đi nhìn xem đồng bạn của ta. Thương lượng một chút. Chỉ cần lôi huyên có kế hoạch. Có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Dương Kỳ đối với phạm thần bọn họ khiến nháy mắt. Chuyên cua tôi gạt đứng tê. Phạm thần cũng liên tục gật đầu. Tốt, đến buổi tối, lại liên hệ các ngươi. Lôi khởi long lấy ra nhất chương phù lục. Phía trên có lôi minh thiểm điện đây là chúng ta lôi ra truyền tin phù. Cầm cái này phù. Về sau gặp được sự tình gì cũng có thể tìm chúng ta lôi ra người. Dương Kỳ tiếp nhận bùa chú, lập tức vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa đến trong khách sạn. Phát hiện chúng mọi người cũng đã đột phá thành công. Tại đang vận công điều tức. Tu luyện chính mình sáng chế Thánh Vương Đại Pháp. Nhất là phân thân Chu Tiên. Một cổ lực Chu Tiên quay quanh bản thân xoay tròn. Tu Vi đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong về sau. Có chút cảm ứng tầm đó. Thân thể khẽ động. Một cổ thần lực rõ ràng ngưng tụ trở thành nguyên vẹn Chu Tiên Vương bùa chú. Tuy rằng là hư ảnh. Nhưng là hắn nhưng có thể âm thầm cảm ứng một ít gì đó. Ha ha. Trông thấy Dương Kỳ đã đến. Phân thân Chu Tiên dài cười rộ lên. Phát ra tới cởi mở tiếng cười Dương Kỳ. Ta đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Hơn nữa ta cái này vừa đột phá. Tối tăm bên trong. Thậm chí có thể cảm giác được Chu Tiên Vương ý chí tồn tại. Tựa hồ có thể cùng Chu Tiên Vương ý chí tại đang trao đổi. Ừ. Dương Kỳ một trào. Đã bắt tại phân thân Chu Tiên trên thân thể. Sau đó chư thần ấm ký xuất hiện tại đang phân thân Chu Tiên sâu trong thức hải. Quả nhiên liền phát hiện hắn sâu trong thức hải. Tựa hồ như ẩn như hiện xuất hiện một cổ ý chí vĩ đại. Dây dưa không đi. Là Chu Tiên Vương khí tức. Ta đã biết. Đây là Chu Tiên Vương còn sót lại đến tiếp sau thủ đoạn. Hắn tại đang xâm nhập đại mộ trong tích tắc. Biết rõ chính mình cũng bị đại mộ chỗ vây khốn. Nhưng là đây cũng là hắn lớn nhất cơ duyên. Hắn nếu như có thể thi triển vạn giới vương đồ. Khống chế đại mộ. Cái kia tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Chẳng những có thể đủ khôi phục đến toàn thịnh thời điểm vinh quang. Thậm chí có thể đem đại mộ luyện hóa thành là thân thể của mình. Lúc kia, liền thần giới chí tôn. Dương Kỳ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói không biết hắn và Ngạo Thiên đấu pháp, ai thắng ai thua. Ngạo Thiên có thể cùng Chu Tiên Vương so với một ít người đều khinh thường nói. Ngàn vạn không nên xem thường Ngạo Thiên Dương Kỳ tí ti không hề buông lỏng. Người này có thể lĩnh ngộ ra thập vũ trụ thần thông. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hơn nữa sau lưng chỉ sợ là có người chống đỡ. Một cái tối cao lớn thần. Ta hiện tại đã biết. cái này thần giới cự vô phách gia tộc Ngạo gia cùng Ngạo Thiên tuyệt đối là có ngàn vạn lần liên hệ. Ta cũng đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Thần lực phóng ra ngoài, trở thành chuẩn thần. Rốt cuộc có thể ở thần giới hãnh diện. Ngạo Thế nói Ngạo gia, không thể tưởng được ở thần giới, Ngạo gia đều lớn như vậy. Đã như vậy, ta liền làm Ngạo gia gia chủ. Không, ta muốn đem Ngạo gia toàn bộ diệt tuyệt. Ha ha, diệt sạch Ngạo gia tàn nhẫn như vậy sự tình, vẫn hay là được rồi. Mạc cũng khí phách tao nhã, hắn cũng đột phá, toàn thân đều đắm chìm tại đang một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới trong. Những người này đều là thế tục trong phi thăng đi lên. Tư chất vô địch. Chỉ cần có tài nguyên. Chính là như cá gặp nước. Đột phá là lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Huống chi. Dương Kỳ dùng chư thần ấm ký tẩy lễ thân thể của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn càng thêm thích hợp thần giới nguyên khí cùng bổn nguyên. Cái này là người phi thăng tư chất cùng ưu thế, muốn nói cách khác, người phi thăng làm sao có thể bán mắt như vậy. Từng cái người phi thăng đều ở thần giới chợ đêm bên trên, xào đến một cái giá trên trời. Tà thần muốn đến tập kích. Bất quá cũng là của chúng ta cơ hội tốt. Hơn nữa ta chuẩn bị tiến vào phong thần môn bên trong. Mọi người cùng nhau tiến vào đến trong môn phái. Chúng ta tuyệt đối là có thể như cá gặp nước. Dương Kỳ đem kế hoạch của mình chậm rãi nói ra. Chung 1157 ta than. Kết. 1.750.829. Chương 1158 ban đêm ám sát. Chương 1158 ban đêm ám sát. Mọi người nghe thấy Dương Kỳ nói muốn gia nhập môn phái cử vô phách phong thần môn đều tỏ vẻ gật đầu đồng ý. Bọn họ đều là thế tục bên trong tư xông ra chém giết. Thật sâu biết rõ gia nhập đại môn phái chỗ tốt. Cái này kêu là làm thể chế. Thể chế là cái gì? Chính là số mệnh. Thiên thiên vạn vạn người hội tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Hóa thành khổng lồ thể chế. Ở trong đó, không phải một người hai người đủ khả năng chống lại. Người muốn vào bước, nhất định phải gia nhập thể chế bên trong đi. Âm thầm thi triển thủ đoạn, đánh cắp thể chế số mệnh. Như vậy dần dần mưu đoạt đại vị. Cuối cùng lãnh đạo toàn bộ thể chế. Đây mới là căn bản. Du binh tán dũng thì không cách nào đối kháng thể chế. Coi như là Dương Kỳ ở thế tục bên trong. Đạt được chư thần ấm ký. Cũng là gia nhập thiên vị học viện thể chế. Cuối cùng bất chi bất giác. Hút khô rồi thiên vị học viện số mệnh. Sau đó lại gia nhập Thái Hoàng học phủ. Lại hút khô rồi toàn bộ học phủ số mệnh. Đến Thái Hoàng thiên tiên giới. Như thường hấp thụ, gia nhập phạm tiên giới, cũng là hấp thu số mệnh. Cuối cùng gia nhập liên minh hộ đạo, như ý thiên tông. Như vậy từng bước một, hấp thu thể chế số mệnh, đi đã đến thành tựu hiện tại. Đây mới là chính xác tu hành chi pháp. Một cái thể chế số mệnh, cái kia bao hàm rất nhiều thứ, uy thế, tài nguyên thủ đoạn, danh vọng. Tối thiểu người muốn tấn chức, cần cướp đoạt rất nhiều tài nguyên. Một cái du binh tán dũng cướp đoạt tài nguyên, nhất định sẽ tao ngộ đến khắp thiên thần Phật đuổi giết. Mà một cái cử vô phách môn phái cao thủ cướp đoạt đã đến tài nguyên, môn phái số mệnh sẽ gánh chịu hậu quả. Cho nên, nhất định phải gia nhập thể chế. Hơn nữa, tất cả mọi người là lăn lộn thể chế cao thủ. Tiến vào thể chế bên trong. Tuyệt đối như cá gặp nước. Hơn nữa tất cả mọi người có máy gian lận. Chỗ dựa Dương Kỳ chư thần ấm ký. Tại đang về sau phục chế thần sao. Âm thầm trở thành cự vô phách cấp bậc tồn tại quả thực là ở trong tầm tay. Lập tức. Mọi người mà bắt đầu thương lượng đủ loại sự tình. Sau đó một mực đánh nhịp. Dựa sát vào cái này lôi khởi long. gia nhập phong thần môn. Về phần huyết tinh thí luyện, đối với mọi người mà nói cũng không phải việc khó gì. Không phải là vạn người chém giết sao, ở đây mọi người không người nào là hàng tỷ lần chém giết bên trong gia cao thủ tuyệt thế. Đối với một đám kinh nghiệm chiến đấu là gà yếu thần giới thổ dân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dương Kỳ cũng tuyệt đối không có xem thường chính mình đám huyên đệ. Cùng nhau gia nhập phong thần môn. Mỗi người đều riêng phần mình luồn cúi. Tuyệt đối có thể sinh ra khổng lồ uy lực cuối cùng đem toàn bộ phong thần môn phá vỡ. Mọi người một mặt thương lượng, một mặt tu hành. Vừa mới đột phá, mọi người thần lực đều chưa vững chắc. Bất quá Dương Kỳ lần nữa thi triển đi ra chư thần ấm ký. Từng cách đánh vào chúng trong cơ thể con người. Khiến cho chúng người tu hành tầm đó vững chắc mà thuần thục. Giống như là đã trải qua vô số lần tôi luyện giống như. Sưu sưu sưu sưu. Kiếm thập thất 10 ngón kích bắn đi ra đạo đạo kiếm quang. Đánh trên mặt đất. Rõ ràng đem chắc chắn mặt đất xuyên thủng đi ra 3 thước sâu lỗ nhỏ. Mà Mục Dương Nhân, Mạc Đại sư huynh bọn họ cũng thủ đoạn bất phàm. Riêng phần mình thi triển tinh diệu thần thuật. Bày ra khí công chi đủ loại tinh diệu. Sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại. Mọi người đem mình trước kia khí công đều nhao nhao quen thuộc. Đồng thời đối với tại cảnh giới bây giờ rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc a, Phạm thần một trưởng bổ ra. Trên không trung ngưng tụ trở thành một quạt hương bồ lớn nhỏ thủ trưởng. Cái này thủ trưởng làm 5 loại màu sắc. Âm âm nổ tung. Chính là ngũ hành chân khí lẫn nhau kích động. Thần lực xung đột. Nhưng là duy trì trong chốc lát. Cái này thủ trưởng liền biến mất. Đáng tiếc chính là. Chúng ta bây giờ không có tài nguyên. Nếu có tài nguyên. Có vô số thần sao. Ta tối thiểu biết rõ 1 vạn loại phương pháp. Dùng tối cao linh dược. Thần đan tăng lên chúng ta thần lực nồng độ. Trong vòng 1 đêm liền tương đương với cái khác người 100 năm tu vi. Đợi ta gia nhập phong thần môn về sau. Tu vi lại tinh thâm đi 1 tí. Có thể giả tạo thần sao. Mua sắm hết thầy rồi. Huống hồ cách này Lôi Minh thành. Lôi Minh đại lục. Ta xem ở thần giới cũng không hơn chính là một cái thôn trang nhỏ cấp bậc. Dương Kỳ nói coi như là đã lấy được vô số thần sao. Cũng không có khả năng mua được thứ tốt. Bởi vì nơi này căn bản không có thứ tốt. Hay là đi phong thần môn về sau. Chúng ta mới có thể đại triển quyền cước. Dương Kỳ. Cái kia Lôi Khởi Long tin tẩy không Dương Chiến nói hay là âm mưu của hắn. Chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Đây là đương nhiên. Hắn không đáng tin ta tùy thời cũng có thể giết hắn đi. Tu vi của ta hiện tại càng lúc càng tăng. Trên thực tế nếu như không sợ chư thần ấm ký bảo lộ coi như là hạ vị thần cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Dương Kỳ trên mặt hiện ra lành lạnh sát cơ. Ông. Vừa lúc đó. Dương Kỳ trên tay Lôi phù xuất hiện âm thanh Dương Kỳ huynh. Chúng ta Lôi gia cao thủ đã chuẩn bị xong. Phối hợp Vương gia cao thủ. Hôm nay ban đêm. Liền đi đánh lén tà thần tín đồ. Tà thần tín đồ đã trú đóng ở hải ngoại. Một tòa dựa vào chúng ta Lôi Minh đại lục rất gần cỏ trắng đảo. Tốt chúng ta cái này ra ở địa phương nào tụ hợp Dương Kỳ đối với cái kia Lôi phù đảo. Bờ biển trên bờ cát. Hướng đông. 30 cả. Y. Lơ. O. Mơ. E. T. Ở bên trong bãi cát. Lôi Khởi Long âm thanh truyền lại ra bọn chúng ta đợi ngươi, nhanh chóng tới. Đi, chúng ta đi. Dương Kỳ lập tức vung tay lên, mọi người bay vút mà lên, hướng phía bên ngoài bay vút lên mà đi. Tu luyện tới đạt chuẩn thần cảnh giới. Có thể lăng không lướt đi. Bất quá chính là lướt đi mà thôi. không có khả năng trực tiếp bay vút lên tiến vào mây xanh. Nhưng là như thế này cảnh giới, như cũ tốc độ tăng nhiều. Kỳ thật Dương Kỳ nếu như muốn ngạnh xanh xanh bay lượn cũng không phải là không thể được. Trong cơ thể của hắn thần lực ẩn chứa thật sự là quá hùng hồn rồi. Tuyệt đối không tại một cái hạ vị thần phía dưới. Bất quá hắn nếu như biểu hiện được quá mức nghịch thiên, bị Lôi Minh Đại Lục thần phát hiện cũng không là một chuyện tốt. Mọi người tốc độ tăng nhiều. Không xuất ra trong chốc lát. Liền đạp tới bờ biển trên bờ cát. Một mảnh trắng nõn bãi cát. Mềm mại thần sa làm nền tại mặt đất. Người giẫm đạp đi lên bàn chân đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió biển thổi vào. Hải triều dâng trào. Đáng tiếc chính là bầu trời không có minh nguyệt. Cũng không có ngôi sao. Đen như mực. Ý cảnh là nguyệt hắc phong cao. Giết người chi dạ. Bất quá tại đang trên bờ biển. Vẫn có một ít hạt châu. Phát ra nhu hòa ánh sáng. Là cả Lôi Minh thành cao thủ hội tụ cùng một chỗ. Vận dụng dạ minh châu. Bọn hắn cũng không cần chân khí chiếu sáng. Thật ra Dương Kỳ trên bàn tay phát ra tới một đoàn kim quang, phát ra tới hừng hực hỏa diễm chiếu sáng. Vừa đến đạp trên bờ cát, Dương Kỳ đã nhìn thấy vương gia cao thủ. Trọn vẹn hơn 10 vị. Đều là chuẩn thần. Vương Quyên ở trong đó bất quá là trung thượng đẳng. Cái kia vương Dực thình lình tại đang liệt. Thật sự là không biết sống chết. Hôm nay đi ám sát tà thần tín đồ bên trong người nổi bật. Tất cả mọi người muốn tiết kiệm thần lực. Ngươi rõ ràng hao phí thần lực. Ngưng tụ thành bó đuốc cái này là bực nào xa xỉ cái kia vương Dực nói chờ một chút thần lực hao hết. Chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Vậy sao Dương Kỳ trong nội tâm cười thầm đem thần lực dập tắt. Trên thực tế. Cái này một chút kinh nghiệm hắn như thế nào không hiểu bất quá hắn chính là muốn giả trang ra một bộ kinh nghiệm chưa đủ bộ dáng. Khiến cho người không thể hoài nghi hắn là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Thế tục bên trong phi thăng đi lên người. Nhất định sẽ hết mọi khả năng tiết kiệm thần lực. Bất quá hắn nhưng lại cười lạnh ta thần lực nhiều vô cùng. Tiêu hao một chút như vậy tính toán cái gì làm ra đến cuồng ngạo tư thái. Thật ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vì hắn đánh bại Lôi Khởi Long cùng Ngạo Quang sự tình hiện tại cũng đã biết. Hắn là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Nhất định là đã nhận được kỳ ngộ gì. Bất quá cái này tư thái lại làm cho người sẽ không liên tưởng đến đạt phi thăng đi lên thân phận. Tốt rồi. Dương huynh, bây giờ không phải là bực bội thời điểm. Tất cả mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Lúc này đây muốn đại phá địch nhân Lôi Khởi Long đi lên hóa giải lúc này đây. Chúng ta đi cỏ trắng đào. Cách nơi này ước chừng là hơn 300 ở bên trong. Bất quá chúng ta không thể ngồi thuyền đi. Bởi vì ngồi thuyền không linh hoạt, hơn nữa rất dễ dàng bị người phát hiện. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bay qua Dương Chiến nhìn không được hỏi bay qua ta muốn ở đây đại bộ phận người thần lực. Chỉ sợ đều không đủ hòng duy trì cự ly xa phi hành A. Hơn 300 ở bên trong. Muốn bay đi qua. Thần lực tiêu hao không còn cũng không có khả năng. Không sao, chúng ta sớm có chuẩn bị, mỗi người đều chuẩn bị một cái cánh buồm. Lôi Khởi Long tay run lên. Lập tức từ phía sau lưng lưng trong bọc. Bắt đi ra một cái bằng da cánh buồm. Gió này buồm phía trên. Toàn bộ đều là một loại kỳ lạ lông vũ. Hơi vi lưu động. Tựa hồ là tùy thời cũng có thể đem người mang lên đi. Cánh buồm làm nền ra. An trí lên cốt giá. Liền cao đến một người. Chẳng khác gì là mặc một kiện lớn áo khoác. Đây là thần điểu phù phong ra lông chế tác thành cánh buồm. Cổ đáng nổi lên. Đưa vào thần lực. Có thể mượn nhờ không khí lưu động bay lượn. Hao phí một chút thần lực. Có thể lướt đi rất xa. Hơn nữa giỏi về thao túng. Như ý chuyển hướng. bất quá giá trị xa xỉ. Nhưng là ta là Dương huynh một người chuẩn bị một bộ, dùng xong sau còn cho chúng ta là được. Lôi Khởi Long phất phất tay, lập tức lôi ra rất nhiều thủ hạ một người tiến đưa lên đây một cái cánh buồm. Dương Kỳ đón gió một chút triển khai. Quả nhiên phát hiện giống như áo khoác. Người mặc lên đi tùy thời đều muốn đón gió bay lên. Cái này thần điểu phù phong lông vũ bằng da. Đích thật là đối với phong thần lực có rất lớn nắm giữ. Là đã thuộc về bảo bối phạm trù. Bất quá phía trên không có có thể điêu khắc trận pháp. Nếu như điêu khắc có trận pháp, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Gió này buồm muốn như vậy dùng. Lôi Khởi Long đơn giản nói cho Dương Kỳ mọi người cánh buồm cách dùng. Như thế nào khống chế sức gió? Như thế nào chuyển hướng? Tất cả mọi người là phi thường người thông minh. Tăng thêm cánh buồm thao tác đơn giản. Thật ra một chút học xong. Đi thôi. Xem thấy mọi người đều học xong rồi. Những người này đều gật gật đầu. Có mấy người cao thủ chẳng muốn rong dài. Trực tiếp thua nhập thần lực. Lập tức cánh buồm lông vũ mở ra. Cả đám đều bay lên. Hướng phía mặt biển xa xa phi đi tới. Trên mặt biển vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Nhưng là tất cả mọi người tựa hồ biết rõ phương hướng. Có thể tại đang trong đêm đen giữ liên lạc. Đều có lẫn nhau truyền tin bùa chú. Dương Kỳ mãnh liệt một chút mở ra ấm đường chủ nhãn. Ngưng tụ chân khí. Lập tức liền xem thấu trong bóng tối một sự tình. Đây là chư thần ấm ký công hiệu. Từ bên ngoài xem ra. Hắn không có phát ra tới một điểm ánh sáng. Nhưng là mình lại có thể xem thấu hắc ám. Sóng biển cuồn cuộn. Gió biển thổi phất. Loáng thoáng hắn cảm giác được mọi người phi hành phương hướng xa xa. Tà khí trùng thiên. Hơn nữa có ngọn đèn dầu điểm một chút. Chiếu rọi được trên mặt biển có như thủy tinh. Bay lượn ước chừng là nửa canh giờ. Một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện tại đang trước mặt. Hòn đảo chung quanh. Toàn bộ đỗ chính là chiến thuyền. Những cái này chiến thuyền mỗi một chiếc đều rất cao lớn. Nhưng là phía trên khảm nạm rất nhiều xương người đầu. Người đầu lâu. Thậm chí còn có da người bao phủ ở phía trên. Máu tươi đầm đìa. Mãnh liệt oán khí ở phía trên. Rất nhiều tà thần tín đồ. Cầm trong tay sắc bén trường đao. Tại đang xây dựng cái từng cái tế đàn. Sau đó đem cả trai lẫn gái đều bắt được trên tế đàn. Một đao chém xuống đầu. Lẩm bẩm các loại chú ngữ. Tình huống như vậy lại để cho người vô cùng thê thảm. Chung 1158 ban xem an sao. 1.750.830. Chương 1159 tà thần tín đồ. Chương 1159 tà thần tín đồ. Những cái này tà thần tín đồ. Thật sự là tàn nhẫn. Nhưng là từng cái tựa hồ bị tẩy não rồi. Rõ ràng là tại đang làm tà ác sự tình. Nhưng thật giống như biểu hiện được rất thành kính. Rất thần thánh giống như. Dương Kỳ nhìn xem từng cái cả trai lẫn gái bị chặt đầu. Thê lương kêu thảm thiết liên tiếp. Tiếng chửi rùa. Oán khí trùng thiên. Nhưng là những cái kia tà thần tín đồ tại đang chém đầu thời điểm. Nhưng đều là biểu lộ thành kính. Vẻ mặt kiên định. Không có chút nào lòng chắc ẩn. Hơn nữa trên mặt của bọn hắn. Có thật lớn thỏa mãn. Tựa hồ là tại đang chặt. Thu hoạch hoa màu giống như. Không có sai. Những cái kia ở thế tục bên trong làm ruộng nông phu. Thấy được ánh vàng rực rỡ ruộng lúa. Thu hoạch nổi lên. Vô cùng vui sướng. Mỗi cắt lấy một nhúm hạt thóc. Đều là hạnh phúc mà thỏa mãn vui sướng. Những cái này tà thần tín đồ cũng giống nhau. Mỗi chặt đi xuống một cái đầu lâu. Đều là hạnh phúc mà thỏa mãn. Hiến tế cho tà thần. Là tà thần tăng thêm không ít sức mạnh. linh hồn tinh khiết, là nhất tăng thêm tà thần sức mạnh. Trên thực tế Mục Dương Nhân cũng có thể làm như vậy. Nhưng là hắn không có bối cảnh. Làm như vậy về sau nhất định là tao ngộ đại quy mô đuổi giết. Sau đó tử vong. Hơn nữa Dương Kỳ đương nhiên sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Dù sao tà bất thắng chính. Cái này ở giữa thiên địa. Luôn trật tự sức mạnh. Đại vu hỗn loạn sức mạnh. Nếu không toàn bộ thế giới liền lộn xộn. Tà ác chính là hỗn loạn sức mạnh. Chính nghĩa chính là trật tự sức mạnh. Cả hai ban đầu cũng không khác gì là. Bất quá xem ai có thể đủ chiếm cứ đến thượng phong mà thôi. Dương Kỳ lý giải chính là như vậy. Hắn bây giờ đối với tài chính tà lý giải phi thường khắc sâu. Hắn vẫn hay là lựa chọn đi trật tự con đường. Hỗn loạn con đường là bị trấn áp xuống rồi. Hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kính. Chính là trấn áp địa ngục hỗn loạn chi lực. Luyện hóa tà thần. Chư vị. Chúng ta đã đến. Cái này tà thần tín đồ bên trong. Có rất nhiều chuẩn thần cao thủ. Tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí trong đó có khả năng có phá ngục giáo đệ tử. Phá ngục giáo chính là tối cao ma thần tập hợp môn phái. Cùng bọn họ chém giết. Đối với tại chúng ta có lợi thật lớn. Hơn nữa phá ngục giáo đệ tử trên người tài phú phong phú. Nếu như có thể cướp đoạt. Nhất định sẽ đạt được không ít thứ tốt. Chúng ta hôm nay đến đây. Là phá tư tà thần tế đàn. Chém giết tà thần tín đồ giảm nhiều. Có thể suy yếu tà lực lượng của thần. Lôi khởi long phát ra tới âm thanh, âm thầm liên hệ mọi người. Bất quá hắn vừa mới vừa dứt. Một đám cao thủ cũng đã bay vọt đến trên không. Đáp xuống xuống dưới. Triển khai đánh chết. Đây là ngạo gia đệ tử. Xung trận ngựa lên trước. Dương Kỳ thấy cái kia ngạo quang phát ra tới huyền thiên thất sát kiếm khí. Lăng không lướt đi tầm đó. Một ít tà thần tín đồ nhau nhau bị chém giết. Răng rắc. Người nọ cốt dựng nên thuyền lớn đều khắp nơi nghiền nát. Chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ. Không cần tách ra. Đã biết sao Dương Kỳ đối với người chung quanh nói lúc này đây ta xem sự tình không phải đơn giản như vậy. Đều phải cẩn thận một ít. Những cái này chúng ta cũng biết. Mọi người cũng bắt đầu lướt đi. Đáp xuống. Đến trên thuyền. Cái kia phạm thần lăng không liền bạo phát đi ra chân khí. Một trường vỗ ra. Lập tức ngũ hành thiên phạt khí công mỗi kích một người trong tà thần tín đồ. Cái kia tà thần tín đồ liền ngũ tạng nghiền nát mà chết. Tà thần tín đồ đại đa số đều là cường hào. Chuẩn thần thật ra rất ít. Ha ha. Ta rốt cuộc có thể lớn nhanh cắn ăn rồi Mục Dương Nhân mừng rỡ là hắc hắc thẳng gọi. Hắn vốn chính là không phải người lương thiện. Một cái lăng không đánh giết. Năm ngón tay như câu. Thi triển đi ra câu hồn thần trảo. Bắt được một cái tà thần tín đồ trên đỉnh đầu. Cái kia tà thần tín đồ trốn tránh không kịp. Bị bắt được đập tan. Sau đó Mục Dương Nhân liền thi triển đi ra thần lực hấp thu. Trong người loáng thoáng có ruột khóc thần gào thét âm thanh tại đang vang vọng nổi lên. Cái này tà thần tín đồ linh hồn. Tinh khí thần đã bị hút vào trong cơ thể của hắn. Một cái cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Bị ta hấp thu Mục Dương Nhân hình như là ăn vào rừng lại mỹ vị cơm chưa. Tinh khiết tà thần tín đồ linh hồn. Tốt mạnh mẽ. Ta tại đang trong địa ngục. Làm sao có thể hấp thu đến cấp khủng bố trung kỳ cao thủ Mục Dương Nhân tại đang trong địa ngục. Tinh thông vô số thần cấp khí công. Trên thực tế, Dương Kỳ cùng mọi người phi thăng đi lên tinh thông thần cấp khí công so về thần giới thổ dân hơn rất nhiều. Bởi vì, bọn họ đều là thế tục bên trong đỉnh phong. Những cái kia thần cấp khí công truyền lưu đến thế tục bên trong về sau, đều đã rơi vào nhân vật đứng đầu trong tay. Mà ở thần giới, vô số thổ dân thậm chí cả hạ đẳng thần cấp khí công cũng khó khăn lấy học được. Ví dụ như tại Đang Lôi Minh Đại Lục, coi như là Vương Nguyên, sở học đúng là hạ vị thần cấp khí công. Ở đâu so ra mà vượt Mục Dương Nhân bọn họ, tinh thông chí cao thần cấp bậc thần cấp khí công, thậm chí chúa tể cấp bậc khí công. Đây cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ chỗ tốt. Rất nhiều người muốn bắt loại tu sĩ này. Trên thực tế cũng là theo trong miệng của bọn hắn đạt được không ít thần cấp khí công tu luyện bí mật. Muốn trên việc tu luyện thừa lúc thần cấp khí công, phải gia nhập đại môn phái. Hơn nữa mỗi học tập một môn khí công, đều phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Giống như là Dương Kỳ ở thế tục bên trong, muốn từ thiên vị học viện bên trong học tập đến thần cấp khí công giống nhau. Thiên vị học viện cả thần cấp khí công đều không có. Cái này là Dương Kỳ bọn họ ưu thế. Đến thần giới càng lâu, những cái này ưu thế sẽ biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng. Mục Dương Nhân vừa mới tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong. Trong cơ thể thần lực còn nhỏ yếu, nhưng là thi triển đi ra một ít lợi hại thần cấp khí công, hấp thu tà thần tín đồ linh hồn tinh khí thần, thi triển chư thần ấm ký thần lực luyện hóa, có thể đem đủ loại tai hại đều tiêu trừ, tăng cường rất lớn trong cơ thể thần lực cường độ. Từng cái tín đồ bị Mục Dương Nhân tàn sát. Trong nháy mắt, liền bị hấp thu trở thành thây khô. Dương Kỳ thậm chí đem thôn thiên khí công đều truyền thụ cho Mục Dương Nhân. Thi triển đi ra có thể nói là cắn nuốt hết thảy. Sưu, sưu, sưu. Mục Dương Nhân cả người giống như nhẹ nhàng nhảy múa bướm. Tư thế vô cùng tiêu sái đẹp mắt. Mỗi một lần bay múa, liền có mấy cái tà thần tín đồ biến thành thây khô. Trong cơ thể hắn thần lực chính là càng ngày càng đậm dày. Đột nhiên dâng lên mà ra. Theo trong lỗ chân lông kích bắn đi ra rất nhiều kiếm khí. Những cái này kiếm khí hội tụ cùng một chỗ. Giống như linh xà, hỗn độn cổ xà. Chui vào càng nhiều nữa tín đồ trong cơ thể. Ngạo thế cũng nhìn không được nữa rồi. Hắn cũng vùng trộm thi triển ma công hấp thu tinh khí, lớn mạnh trong cơ thể thần lực. Những người khác chính là chẳng muốn vận dụng những thủ đoạn này. Đi theo tại Đang Dương Kỳ bên người, giống như một đài khổng lồ cối xay thịt, không ngừng tiến lên, giết chết tà thần tín đồ. Tốc độ lại là nhanh nhất, phá. Dương Kỳ dẫn đầu liền đáp xuống đến một chiếc thuyền lớn phía trên. Đột nhiên một trường, lập tức thần lực trào lên, đem thuyền lớn nổ một cái lỗ thủng. Một cái chuẩn thần cấp bậc tín đồ bay ra, đánh ra đầu đầu tà mang, công kích Dương Kỳ. Những cái kia tà mang giống như con rết giống như, chui vào đi qua. Nhưng là Dương Kỳ một trào, những cái này con rết liền nổ tung. Hắn không hề xinh đẹp một trào. Nắm người này cổ, sau đó ném cho Mục Dương Nhân. Chuẩn thần Mục Dương Nhân mừng rỡ hắc hắc thẳng gọi. Lần này hấp thu lại, quả thực là dừng lại lớn mỹ thực. Trong cơ thể thần lực thẩm thấu suốt thể nội, rõ ràng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa kia sền sệt, nồng đậm, loáng thoáng có ba đào thanh âm. Hiển nhiên là bởi vì thần lực sinh ra biến hóa lớn nguyên nhân. Hấp thu hoàn tất cái này chuẩn thần tín đồ, Mục Dương Nhân trong cơ thể thần lực tối thiểu là đầm đặc gấp đôi. Dương Kỳ cái lúc này, xuất lính mọi người chui vào trong khoang thuyền. Đã nhìn thấy trong khoang thuyền bảo khố, bên trong chứa đựng vô số thần thạch, tựa hồ dùng để thúc dục trận pháp. Còn có một chút chân quý dương hòm. Trong dương gửi là có thể gia tăng nguyên khí tu luyện đan dược. Răng rắc, thủ trưởng hư không bổ một phát. Lập tức một cái dương bị trực tiếp mở ra. Bên trong là hỏa hồng sắc đan dược. Hột đào lớn nhỏ, khoảng chừng mấy trăm quả. Đây là ngưng huyết quy thần đan. Giá trị rất chân quý. Chính là gieo trồng thiên tài địa bảo thần thảo về sau. Dùng máu người hiến tế về sau đổ vào mà thành. Có thể lớn bổ khí huyết. Tăng cường thần lực biến hóa. Hiệu quả vẫn còn la thần đan phía trên. Phạm thần nói thứ tốt, chúng ta đạt được về sau, lại có thể tăng cường không ít thần lực. Như thế nào, các ngươi những cái này dân du cư muốn độc chiếm? Không hài hòa âm thanh vang vọng, mà bắt đầu. Một đám ngạo gia đệ tử tiến nhập cái này buồng nhỏ trên tàu sâu bên trong. Nhìn xem một cái dương ngưng huyết quy thần đan. Trên mặt hiện ra tham lam những đan dược này. Các ngươi mỗi người có thể lấy đi một hạt. Dư thừa không chúng ta ngạo ra tất cả. Hừ, quả thực là nghĩ khá lắm. Mục Dương nhân thần lực đại tăng. Nhìn xem những cái này ngạo ra đệ tử. Muốn ra tay. Dương Kỳ lại cản lại. Nhìn xem ngạo ra mấy người đệ tử nói một hạt quá ít. Cái này là chiến lợi phẩm của chúng ta. Toàn bộ đạt được. Không muốn cùng các ngươi rong dài. Ta đây tự xem các ngươi làm sao có thể đủ đem cái này dương hòm mang đi ra ngoài. Một cái ngạo gia đệ tử nói chỉ có chúng ta ngạo gia ngạo quang trên tay. Có một cái nhỏ bé giới chỉ. Có thể chứa đựng vật phẩm ta cũng không tin. Các ngươi mang theo đan dược dương hòm đi chiến đấu ha ha ha. Đúng vậy, một đám dân du cư. Ta xem các ngươi như thế nào mang thứ này. Để cho chúng ta ngạo ra không nhúng tay vào những đan dược này cũng có thể, chỉ cần các ngươi toàn bộ ăn hết là được rồi. Ăn vào trong bụng, chúng ta tự cũng không cùng các ngươi cướp đoạt. Cái này ngưng huyết quy thần đan. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa thật lớn dược hiệu. Một tháng chỉ có thể đủ phục dụng một quả. Hơn nữa phải trải qua các loại dược liệu trung hòa. Các ngươi toàn bộ phục dụng xuống dưới. Nếu như có thể chịu đựng được ở. Chúng ta ngạo ra không lời nào để nói. Cái này mấy cái ngạo ra để tự biết rõ Dương Kỳ lợi hại. Cũng không phải dám sằng bậy. Nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể lại để cho Dương Kỳ bọn họ lấy đi đan dược. Cái này một cái dương đan dược rất là chân quý. Vậy sao cái này một cái dương đan dược còn chưa đủ chúng ta ăn? Dương Kỳ đột nhiên một chảo. Lập tức một cái dương đan dược đều lăng không bay lên. Tại hắn bản thân chân hỏa khí công phía dưới. Đột nhiên hóa tan. Biến thành một đầu huyết sắc dược chấp mở ngoặc tròn. Dịch thuốc dạng lỏng đóng ngoặc tròn hàng dài. Sau đó hắn một phần. Lập tức lại biến thành hơn 10 đầu tiểu long. Nhao nhao chui vào mọi người thân thể bên trong. Không ngừng diễn biến ra các loại đại trận. Ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bọn hắn có luyện hóa la thần đan kinh nghiệm. Hơn nữa trong cơ thể có chư thần ấm ký năng lượng. Ở đâu vẫn không thể đủ hấp thu những đan dược này. Mỗi người ở đan điền khí hải sâu bên trong. Nhanh chóng xuất hiện một tòa thiên địa hồng lô. Luyện hóa dược lực, chuyển hóa làm thần lực, răng rắc, kiếm thập thất thân thể đều cao lớn thêm vài phần. Trong cơ thể thần lực cũng lao tới thân thể, phát ra tới kéo kẹp âm thanh. Trong nháy mắt, bọn hắn giống như là gia tăng lên mấy chục năm công lực cùng tu vi. Coi như là tiến nhập chuẩn thần cảnh giới mấy chục cái thần giới năm người cũng không bằng bọn hắn. Đây quả thực là ăn gian. Các ngươi, mấy cái ngạo gia đệ tử đều sợ tới mức cơ hồ là choáng váng. Các ngươi thật sự đem tất cả đan dược đều phục dụng xuống dưới. Rõ ràng không có bảo thể mà vong. Còn gia tăng lên mấy chục năm tu vi. Điều này sao có thể? Bọn hắn không thể lý giải. Chung 1159 ta than tin do. 1.750.831 Chương 1160 phá ngục giáo cao thủ. Chương 1160 phá ngục giáo cao thủ. Chương 1160 phá ngục giáo cao thủ. Mấy cái ngạo gia thanh niên tài tuấn thiếu chút nữa bị chôn sống hù chết. cái này ngưng huyết quy thần đan rõ ràng liền sống sờ sờ bị nuốt vào tất cả toàn bộ dung nhập dương kỳ các loại chờ trong cơ thể con người. Lời nói thật đối với bọn họ nói. Coi như là tu luyện tới đạt chuẩn thần cảnh giới. Nuốt một quả đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị điên cuồng dược lực phá tan kinh mạch. Cải biến thân thể. Dược cũng không thể đủ lung tung ăn. Thần giới thần dược không tại số ít. Bọn hắn lớn trong gia tộc cũng có rất nhiều thần đan. Có phục dụng xuống dưới. Có thể trực tiếp gia tăng mấy năm tu vi. Đáng tiếc chính là những vật này không phải bọn hắn đủ khả năng tiêu hóa. Có thần dược là một sự việc, có thể hấp thu dược lực là một sự việc. Rất nhiều long trời lở đất thần đan. Phục dụng xuống dưới kết quả đều là khí tán công tiêu, đan hủy người vong. Ăn bậy dược kết cục chỉ có hai loại, hoặc là biến thành ngu ngốc, hoặc là chính là tử vong. Hiện tại dương kỳ bọn họ rõ ràng đem một cái dương ngưng huyết quy thần đan đều nuốt xuống. Từng cái không có một chút sự tình. Hơn nữa khí công tiến nhanh. Trong nháy mắt thực lực cũng đã vượt qua bọn hắn. Không khỏi mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Nói không ra lời. Ngươi, các ngươi. Mấy cái thanh niên tài tuấn liên tiếp lui về phía sau, hình như là thấy được rất khủng bố. Hừ. Các ngươi cho là chúng ta thật là bình thường dân du cư phạm thần tâm trong vô cùng thống khoái nói cho các ngươi biết. Thực lực của chúng ta không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh hãi. Kinh ngạc là chư thần ấm ký năng lực. Ban đầu coi như là hắn cũng không có khả năng một chút hấp thu nhiều như vậy điên cuồng dược lực. Nhưng là hiện tại vẻ này dược lực trải qua chư thần ấm ký năng lượng dung hợp. Rõ ràng trực tiếp chuyển hóa làm thần lực. Tăng cường trong cơ thể nồng độ. Hắn là phạm thần. Hiểu được rất nhiều tiểu kỹ xảo. Bất quá chính là so với người khác hấp thụ nhiều dược lực. Có thể đem các loại dược lực phát huy được thập toàn thập mỹ mà thôi. Như thế nào so ra mà vượt chư thần ấm ký. Nuốt bao nhiêu dược vật đều không có chuyện gì. Khó trách cái kia ngạo thiên nói cái gì đều phải lấy được bản đầy đủ chư thần ấm ký. Chẳng những có thể đủ luyện toàn bộ thần tượng chấn ngục kính. Còn có thể bắt lấy nguyên thần. Ngưng luyện thần thạch. Thậm chí giả tạo thần sao. Hiện tại càng có thể hóa tan hết thảy điên cuồng dược lực. Ăn cái gì dược cũng sẽ không có tác dụng phụ. Đoạn tuyệt bảo thể mà vong kết cục. Cái này đích thực xác thực chính là một cái máy gian lận. Phạm thần âm thầm khiếp sợ cái này chư thần ấm ký năng lực. Lại tiếp tục như vậy. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ đan dược. Các loại thần đan, lớn bổ nguyên khí, hắn nhất định có thể đủ một lần hành động ngưng luyện thần cách, đến hạ vị thần cảnh giới. Mỗi người đều đã nhận được chỗ tốt khổng lồ, tu vi tiến vùn vụt, bọn hắn ở thế tục trong tiên giới, đừng hòng có nửa phần tiến bộ, nhưng là đến thần giới, sức mạnh tiến triển được nhanh như vậy. Đều âm thầm may mắn thần giới tới đáng giá. Thần giới mới là lớn sân khấu, mới có lớn phát triển cùng tiền đồ, rất nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến đều đang đợi bọn hắn. Hừ, các ngươi cút ngay cho ta à. Kiếm thập thất xuất thủ. Năm ngón tay khẽ động. Lập tức tí ti kiếm khí theo đầu ngón tay bay múa ra. Hóa thành tơ tằm. Rõ ràng đem ngạo ra mấy tôn thanh niên cao thủ trói buộc chặt rõ ràng cùng chúng ta cướp đoạt. Không biết sống chết. Hảo hảo ở tại đây ở lại đó. Chúng ta đi ra ngoài. Hắn khí công tiến nhanh, đã không sợ giống như chuẩn thần cao thủ. Sưu. Tất cả mọi người một chút đã bay đi ra ngoài. Như sông như nước thủy triều. Mỗi người lăng không mà lên. Lẫn nhau nhảy lên tầm đó. Liền đạt tới mặt khác một chiếc thuyền lớn phía trên. Phốc phốc. Tà thần tín đồ bên trong chuẩn thần cao thủ đều bị từng cái giết chết. Trong nháy mắt. mọi người liền sát nhập vào chỗ sâu nhất nội địa. Cái gì Vương Dực dẫn đầu người của vương gia đang tại trên thuyền lớn chiến đấu, cũng cùng tà thần tín đồ bên trong chuẩn thần cao thủ đánh cho khó hóa giải. Trông thấy Dương Kỳ cách này hơn 10 cá nhân như lang như hổ, mãnh liệt bổ nhào vào đạp sâu bên trong trên thuyền lớn, dễ như trở bàn tay tựa như. Nhất hung ác đúng là Mục Dương Nhân. Năm ngón tay một chảo, một cái chuẩn thần tà thần tín đồ như thế nào đều không thể trốn thoát hắn ma trường, bị trực tiếp bắt trở thành thây khô. Bất luận cái gì chuẩn thần cảnh giới nhân vật đều không thể ngăn cản được hắn mảy may. Mục Dương Nhân thủ đoạn tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói vô địch, chỉ là tại đang Dương Kỳ phía dưới mà thôi. Khổ chính là thần lực nhỏ yếu, nhưng là hiện tại thần lực đại tăng, lập tức liền như cá gặp nước. Vương Dực bọn họ thấy là thân thể lạnh buốt. Cái này Mục Dương Nhân nếu như bắt được trên người của mình, mình cũng sẽ lập tức biến thành thây khô. Thật là lợi hại ma giáo thần cấp khí công. Vương Quyên trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Như thế nào những người này một ít thực lực tăng lên nhiều như vậy, quả thực là tiến vùn vụt. Một chút hình như là mỗi người khổ tu mấy chục năm giống như. Hô luôn. Lớn gió thổi tới. Ngạo gia cao thủ cũng đáp xuống đến trên thuyền này mặt. Cái kia ngạo quang sắc mặt tái nhợt thật độc ác tặc tử. Làm sao vậy? Vương Dực hỏi. Những cái này tặc tử cướp đoạt đan dược toàn bộ nuốt. Khí công tăng nhiều. Ngạo quang trong ánh mắt tà quang lập lòng, bọn hắn hơn 10 cá nhân phục dụng mấy trăm quả ngưng huyết quy thần đan. Ngạo quang, ngươi không phải nói cười à. Lôi khởi long cũng bay tới. Nhìn Dương Kỳ bọn họ xung trận ngựa lên trước. Sát nhập trận địa địch ngưng huyết quy nguyên đan phục dụng một quả. Muốn thi triển thần lực. Luyện hóa một tháng. Một tháng này thời gian không thể cùng người động thủ, không thể vọng động thần lực. Nếu không dược lực nổ tung, tự hủy kinh mạch, bọn hắn có thể đem đan dược toàn bộ nuốt. Hừ, có tin hay không là tùy các ngươi. Ngạo quang mãnh liệt mà nói, những người này lai lịch thần bí, thủ đoạn rất nhiều. Tựa hồ là cái nào đó lớn trong thế lực phản trốn tới cao thủ. Hơn nữa bọn hắn nhận quá nặng tổn thương. Khí công hẳn là bị hủy bỏ qua, cho nên có thể cấp tốc hồi phục. Nếu như bắt lấy bọn hắn có thể theo trên người của bọn hắn đạt được không ít. Im ngay! Lôi khởi long nói, ngạo quang, đây là chúng ta lôi ra bằng hữu, ngươi không được động đến bọn hắn. Ta sợ ngươi là dẫn sói vào nhà. Ngươi muốn đem bọn họ dẫn vào phong thần môn? Ngạo quang nói, ta biết rõ ý nghĩ của ngươi. Lôi kéo nhóm người này tiến vào phong thần môn về sau, có thể tăng lớn thế lực của ngươi. Nhưng là ngươi không sợ bọn họ tiến vào phong thần môn về sau thế lực tăng vọt? Cái này ta chỉ có chủ trương, không tới phiên ngươi tới nói. Lôi khởi long nói, ngươi cũng quá coi thường ta Lôi khải long rồi. Ta tự nhiên biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Ta nhìn ngươi có thể hay không hộ được những người này. Ngạo quang nói, chuyện lần này ta sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Là ai không sẽ cùng chúng ta từ bỏ ý đồ à? Mơ thanh xa xa truyền tới. Là Dương Kỳ bọn họ rõ ràng lại đã bay trở về. Trên tay của bọn hắn, mỗi người đều cầm từng ngụm dương hòm. Là đan dược, ngưng huyết quy thần đan. Tà thần hiến tế không ít người. Lúc này đây tiến công Lôi Minh Đại Lục, đem đan dược mang đi ra, là vì làm một đại sự tình. Chính là đem tà thần tế đàn xây dựng tốt về sau. Những cái này lấy cấp khủng bố trung kỳ, đỉnh phong nhân vật ngưng tụ thành thần đan lại lần nữa tiến hành lần thứ hai hiến tế. Với tư cách thiêu đốt thánh hỏa nhiên liệu, hừng hực thánh hỏa tế tự nổi lên. Là tà thần tăng thêm vô địch sức mạnh. thúc giục một cái đại trận pháp, bao phủ Lôi Minh Thành, đem Lôi Minh Thành mọi người biến thành huyết cương thi. Nhưng là, hiện tại Dương Kỳ cướp đi rất nhiều đan dược, phá hủy kế hoạch này. Dương Kỳ bọn họ cái này một hạ xuống tới, nhìn xem Ngạo Quang, trên người mùi máu tanh vần quanh, hiển nhiên là chinh chiến sát phạt mang đến sát khí. Xông lên tầm đó, Ngạo Quang liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem cái này một đám hung thần áp sát, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã nhìn ra, Dương Kỳ khí công lại có tinh tiến. Phá! Dương Kỳ thân thủ một trào, chấn động. Lập tức mỗi người trong tay Dương Hòm lại vỡ tan rồi. Trong đó đan dược lăn xuống ra, còn chưa tới đạt mặt đất, đã bị luyện hóa, hóa thành dược khí cùng huyết long, quấn quanh tại đang từng cái trên cánh tay, thẩm thấu tiến nhập làn da bên trong. Lôi Khởi Long huynh, thế nào? Của ta chiêu thức ấy khí công như thế nào, thực không dám đấu riêng. Ta hiểu được một ít tiểu kỹ xảo, cái kia chính là như thế nào trung hòa dược tính, khiến cho dược lực rất nhanh mà ổn thỏa bị hấp thu. Hắn ném đi ra một cái mồi nhử, có thể khiến cho được các ngươi Lôi ra thực lực tăng nhiều, trở thành Lôi Minh Thành bá chủ cũng nói không nhất định. Thật sự có cái môn này phương pháp? Lôi Khởi Long khiếp sợ nói. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Mục Dương Nhân, Bích Lạc, Kiếm Thập Thất, kể cả Dương Chiến ở trong đó, từng cái thực lực đều hiện tại đã vượt qua hắn. Thần lực nồng độ tại hắn phía trên, đây quả thực là kỳ tích. Sự thật còn hơn hùng biện. Dương Kỳ thản nhiên nói. Dương Kỳ huynh, ngươi thật sự nắm giữ cái môn này phương pháp. Nếu như có thể giúp bọn ta Lôi ra cao thủ phục dụng đan dược, trực tiếp tăng lên, chúng ta Lôi ra tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi vô tư, không có bất kỳ người có thể tổn thương được các ngươi. Lôi Khởi Long lập tức phát hiện trong đó giá trị. Lôi ra chúng ta chướng mắt. Dương Kỳ nói thật. Chúng ta là muốn vào nhập phong thần môn. Đến phong thần môn bên trong, tài nguyên phong phú, hơn nữa so với khốn khóa tại đang một cái nhỏ bé Lôi Minh Thành không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng ta trở thành phong thần môn đệ tử chính thức về sau, ước chừng ngươi cũng muốn đạt được, đã nhận được trợ giúp của chúng ta, thực lực của ngươi sẽ tăng lên nhiều nhanh. Đã lấy được rất nhiều ngưng huyết quy thần đan. Dương Kỳ bọn họ thực lực tăng lên được nhanh chóng. Dương Kỳ coi như bỏ qua. Những người khác là tiến vùn vụt. Mỗi người chẳng khác gì là gia tăng lên khổ tu trên trăm cái thần giới năm tu vi. Đã là chuẩn thần đỉnh phong. Thậm chí trong cơ thể giả thuyết thần cách dần dần chuyển hóa làm chân thật. Chỉ cần có đan dược năng lượng, mọi người thực lực có thể tích xúc đến cảnh giới cao nhất. Lôi Khởi Long nhìn xem hấp thu dược lực mọi người, trên mặt hiện ra cuồng hỉ, ha ha ha. Nói định rồi. Vốn cho là ta tham gia huyết tinh thí luyện còn có một chút độ khó. Nhưng là nếu như Dương Kỳ huynh có thể đem trong cơ thể của ta thần lực nồng độ lại lần nữa tăng dày, vậy thì không còn có bất luận cái gì nghi vấn. Điểm này dễ nói. Dương Kỳ nói, ta hiện tại liền cho ngươi gia tăng dược lực. Xuất hiện lại là một đầu huyết sắc tiểu long xuất hiện. Bị Dương Kỳ một chảo vỗ, vô cùng khéo léo, trực tiếp đánh vào Lôi Khởi Long ngực. Lôi Khởi Long chỉ cảm thấy ngực nóng lên. Những cái này dược lực ngưng tụ trở thành đại trận, tại đang ngực miệng không ngừng biến hóa, sau đó đưa về trong đan điền. Lôi Khởi Long biến sắc, vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Dương Kỳ thủ pháp đánh tới, chính mình rõ ràng không cách nào trốn tránh, chính là người này muốn giết mình, một động tác liền có thể làm được. Người này thực lực cơ hồ là tiếp cận thần, Hắn âm thầm vận chuyển khí hải, thần lực cùng dược lực tiếp xúc, quả nhiên bắt đầu hấp thu, rõ ràng thân mật vô gian. Lập tức vui mừng quá đỗi. Trên người một cổ thần lực hỏa diễm phun ra đến, phóng lên trời. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn cười ha hả, thần lực của ta nồng độ trọn vẹn tăng cường gấp đôi. Lần này, ta xem chuẩn thần phía dưới. Ai là đối thủ của ta? Ngạo Quang trông thấy đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Khạc khạc khạc, đúng lúc này. Theo cỏ trắng ở trên đảo, rất nhiều âm lãnh tiếng cười truyền lại ra. Một quả miếng vạc nước lớn nhỏ ma chơi bay lên. Tại đang rượu hỏa chi bên trong, rõ ràng xuất hiện từng cái người. Cẩn thận, là phá ngục giáo đệ tử. Mỗi người đều là toàn thân run rẩy. Vương Quyên mặt sắc mặt ngưng trọng không xong. Phá ngục giáo đệ tử đều đã đến. Chúng ta nhanh chóng đi. Tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Rõ ràng đã đến nhiều như vậy. Một cái hai cái chúng ta còn có hy vọng giết chết. Như thế nào sẽ dốc toàn bộ lực lượng.